Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1011 đến 1020. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hoắc Vũ Hạo thành công hấp thu hồn hoàn của mình thì Đường Long thông báo cho Huyền Tử. Huyền lão, Vũ Hạo đã thành công hấp thu. Được, ta biết rồi, ta đi đón Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu. Hẹn gặp nhau ở tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi, Huyền Tử. Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu ở chung với nhóm Mạc Phi Vân vẫn bình tĩnh mà không có biểu tình gì trước việc Hoắc Vũ Hạo hấp thu đệ tam hồn hoàng là vạn năm cấp bậc. Nè, hai người không cảm thấy lo lắng cho tên kia sao, Duy Na? Lo lắng, điều đó không cần thiết vì có Đường Long đi theo thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thỏa đáng, Tiêu Tiêu. Đúng vậy, đừng nhìn anh ấy như vậy chứ mạnh hơn Mạc Thúc Thúc nhiều. Đường Vũ Đồng. Mạnh hơn tới đâu cũng chỉ là hồn thánh mà thôi, Bắc Đường. Nếu ngươi cứ giữ suy nghĩ nghĩ đó trong đầu thì khi gặp đã kích sẽ không vựng dậy đâu, Tiêu Tiêu. Có người đến, hơn nữa khí tức rất cường đại, Mạc Phi Vân. Hai tiểu gia đầu, theo lão phu trở về thôi, Vũ Hạo đã thành công rồi, Huyền Tử. Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu nghe được tiếng Huyền Tử liền đứng lên mặt cho đám người ngăn cản bước ra khỏi đội ngũ. Huyền lão, Vũ Hạo thật sự thành công hấp thu vạn năm hồn hoàng sao, Đường Vũ Đồng. Tình huống cụ thể chính các ngươi hỏi thăm đi, Huyền Tử. Huyền Tử hiện thân làm cho Mạc Phi Vân căng thẳng mà những người khác cảm nhận áp lực nhàn nhạt. Chúng ta đi thôi, điểm hẹn đã định ở tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi rồi, Huyền Tử. Huyền Tử hướng Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu đưa tay, sau đó ba người biến mất. Mạc Phi Vân cùng những người khác sững sờ khi thấy Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu biến mất. Hắn thực lực rất có thể là hồn đấu la cường giả, thậm chí là phong hào đấu la, Mạc Phi Vân. Mộ Tuyết và Duy Na chấn kinh khi mà Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu có một vị trí ít có phong hào đấu la thực lực thủ hộ, Sử Lai Khắc thành phía nam. Có mười mấy người ăn mặc áo xám tụ tập cùng một chỗ mà trên thân hồn lực ba động cực kỳ khủng bố. Một cẩn, có chắc là thánh nữ tại Sử Lai Khắc học viện không, Huyết Vân. Thiên Chân Vạn Sát. Mã Tiểu Đào sở hữu võ hồn tà hỏa phượng hoàng tại nội viện Sử Lai Khắc học viện ai cũng biết, một cẩn. Hy vọng, ngươi không nên lừa chúng ta, vì lần này rước thánh nữ về thánh linh giáo mà huy động bốn vị phong hào đấu la, Huyết Vân. Một cẩn nghe được vì bắt đi Mã Tiểu Đào mà thánh linh giáo huy động bốn vị phong hào đấu la, ta có một yêu cầu nhỏ, không biết Huyến Vân đấu la đáp ứng không, một cẩn. Được, khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ trợ giúp ngươi. Ngươi cũng biết cái gì phải trả rồi nhỉ, Huyết Vân. Một cẩn nghe vậy khuôn mặt ửng đỏ nhưng cắn răng vì nàng sắp trả thù được Chu Y cùng Đường Long liền thoải mái mà tại trước mặt đầy vũ mị bước tới gần Huyết Vân. Kế tiếp, tại giả ngoại diễn ra một cảnh không phù hợp với trẻ nhỏ. Ngươi thông thuộc Sử Lai Khắc thành nên từ ngươi dẫn chúng ta vào, Ô Vân. Lần này, Ô Vân đi theo khi biết nhóm người muốn tập kích Sử Lai Khắc học viện. Hắn không muốn thánh linh giáo kế hoạch thành công nên xin đi theo để phá hoại. Một cẩn dẫn đoàn người Huyết Vân xuyên qua cổng thành đi vào một phòng trọ mà nàng đã chuẩn bị trước đó. Đêm tối, Huyết Vân triệu tập người mình lại để tuyên bố. Lần này, tới tập kích Sử Lai Khắc học viện có tổng cộng 11 người mà trong đó có 4 phong hào đấu la. 7 người khác đều là hồn đế cấp bậc mà nhiệm vụ của bọn họ là tại Sử Lai Khắc thành chế tạo hỗn loạn để cho 4 người họ lẻn vào Sử Lai Khắc học viện cướp người. Ta cùng ma đấu la bắt Mã Tiểu Đào, Huyết Vân. Ô Vân, ngươi cùng với đao cùng đấu la lùng bắt Đường Nhã, Huyết Vân. Huyết Vân là một siêu cấp đấu la 93 cấp tà hồn sư có phong hào là Huyết Vân đấu la. Ma Ôn là phong hào đấu la 92 cấp tà hồn sư có phong hào là ma đấu la. Ô Vân là siêu cấp đấu la 95 cấp tà hồn sư có phong hào là Ô Vân đấu la. Đao Ba là phong hào đấu la 92 cấp tà hồn sư có phong hào cùng đao đấu la. Hành động. Huyết Vân. Theo mệnh lệnh của Huyết Vân được ban ra thì 7 tà hồn sư có cấp bậc hồn đế tản ra ở trong đêm tối, khi bọn hắn tới nơi đông đúc liền thả ra võ hồn của mình bắt đầu điên cuồng đồ sát. Ban đầu, không ai chú ý nhưng theo quy mô giết chết mở rộng thì có người nhận ra tình huống không đúng lập tức thông báo cho Sử Lai Khắc học viện. Tà hồn sư đúng là to gan, dám tại trong Sử Lai Khắc thành giết người, Ngôn Thiếu Triết. Ngôn Thiếu Triết lập tức bẩm báo cho Mục Ân. Mục Ân lập tức lấy quyền lực đoàn trường giám sát đoàn điều động từ vị nội viện đệ tử đi tru diệt tà hồn sư. Từng vị nội viện đệ tử của Sử Lai Khắc học viện từ trong học viện xông ra ngoài tản ra khắp nơi hướng về phía bảy tà hồn sư đang trắng trợn đồ sát. Bốn người huyết vân tu vi cao nên nội viện đệ tử khi chạy ra ngoài không có phát giác được sự hiện diện của bốn người. Túc lão của Hải Thần Các cũng điều động đi rồi, chúng ta hành động thôi, Huyết Vân. Huyết Vân và Ma Ôn tách ra nhau hướng về vị trí Mã Tiểu Đào bế quan tu luyện do Một Cẩn cung cấp. Hai người bọn họ không biết, nơi Mã Tiểu Đào bế quan là nơi một trong cực hạn đấu la mà bọn hắn không trêu chọc nổi. Ô Vân, chúng ta cũng đi thôi, Đao Ba. Ừ, trước tiên ta cần phải nói với ngươi chuyện này. Chuyện gì, Đao Ba? Đao Ba không nhận ra Ô Vân dần tiếp cận mình, khi hắn nhận ra điều gì đó không đúng từ Ô Vân cũng quá muộn. Ô Vân, ngươi định, Đao Ba. Đệ thất hồn kỹ, Ô Nha chân thân, Ô Vân. Ô Vân sau lưng có hình bóng con quạ lông đen xuất hiện, Đao Ba chưa kịp phản ứng thì Ô Vân đã động thủ. Đệ bát hồn kỹ, Ô Nha xuyên kích, Ô Vân. Ô Vân điều khiển Ô Nha sau lưng mình xuyên thấu qua trái tim của Đao Ba mà đôi cánh đập ra từng đạo trảm kích đem cơ thể chặt ngang chặt đứt. Đao Ba chưa kịp làm ra động tác đã chết dưới tay Ô Vân. Vì sao, Đao Ba? Ta là người của đường môn, mọi hành động của Thánh Linh Giáo đều nằm trong trí nhớ của ta, Ô Vân. Đao Ba cứ thế không cam lòng ngã xuống, Ô Vân xuất thủ quá mức đột nhiên chưa kể ở khoảng cách gần trúng phải nhất kích đoạt mệnh, dù có là phong hào đấu la cũng khó sống. Ô Vân xác nhận Đao Ba đã chết liền từ trong túi áo mình lấy ra một đạn tín hiệu hướng lên trời bắn đi, chùm sáng bay lên rồi bạo liệt. Mục Ân cùng Long Tiêu Giao trong Hải Thần Các nhận ra đạn tín hiệu liền kinh hãi. Có tà hồn sư tập kích học viện, đây là kế dương đông kích tây của địch, Long Tiêu Giao. Tiêu Giao, cảm phiền cậu đi trong học viện dò xét, ta phải ở đây đề phòng tình huống bất trắc xảy ra, Mục Ân. Được, Long Tiêu Giao. Long Tiêu Giao lắc mình biến mất tại nguyên chỗ mà Mục Ân đi xuống lòng đất của Hải Thần Các thông qua Hoàng Kim Thụ quan sát tình huống ngoại giới. Huyết Vân cùng Ma Ôn tới được nơi chỉ định mà Mục Cẩn cho bọn hắn thấy được Mã Tiểu Đào. Khi thấy được nàng thì hai người hưng phấn không thôi. Thánh nữ, chúng ta tới đưa người về Thánh Linh Giáo, Ma Ôn. Các ngươi là ai? Vì sao lại biết ta ở đây, Mã Tiểu Đào? Chúng ta là Thánh Linh Giáo Hồng Y Giáo Chủ. Chúng ta là tới đưa thánh nữ về, Huyết Vân. Các ngươi là tà hồn sư, các ngươi dám xâm nhập vào Sử Lai Khắc học viện, Mã Tiểu Đào. Nếu các ngươi là tà hồn sư thì ta phải có nghĩa vụ tiêu diệt các ngươi, Mã Tiểu Đào. Thánh nữ, xin ngài đừng có phản kháng, chúng ta là có ý tốt muốn đưa ngài về Thánh Linh Giáo, Huyết Vân. Mã Tiểu Đào nghe lời nói của Huyết Vân cười lạnh không thôi, nàng đã thả ra võ hồn của A mình chuẩn bị tùy thời tiến công. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, với thực lực hồn đấu la hiện tại của thánh nữ là đánh không lại chúng ta, chỉ có trở về Thánh Linh Giáo thì thánh nữ mới có thể đột phá lên phong hào đấu la, Ma Ôn. Theo các ngươi để đi trên con đường tà hồn sư sao, các ngươi đúng là mơ mộng hảo huyền khi đánh chủ ý lên người đệ tử của ta, Diệp Tịch Thủy. Ai? Huyết Vân. Huyết Vân nhíu mày cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn trong tình báo từ Một Cẩn không có được tin tức về việc có cường giả ở đây, xem ra, các ngươi đến đây là có dự mưu từ trước, nếu đã đến thì để mạng ở lại đây đi, Diệp Tịch Thủy. Huyết Vân cùng Ma Ôn cảm ứng được có hồn lực ba động từ trên trời liền ngẩng đầu lên thấy được từng quả lưu tinh hướng bọn hắn trụy lạc xuống, Huyết Vân cùng Ma Ôn thả ra hồn lực chống đỡ, ngươi là ai, ẩn trốn thả hồn kỹ có gì tài ba, Huyết Vân. Ha ha. Đối với tà hồn sư các ngươi cần gì phải quang minh chính đại, Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy tuy là nói vậy nhưng vẫn hiện thân, nàng từ kề bên Mã Tiểu Đào hiện thân. Huyết Vân và Ma Ôn khi thấy Diệp Tịch Thủy hiện thân thì ánh mắt co rụi lại. Ngươi là Ma Ôn. Tử thần đấu la, Diệp Tịch Thủy, Huyết Vân. Vẫn có người nhớ đến thanh danh của ta sao? Đúng là vinh hạnh, có điều ta không muốn đám tà hồn sư các ngươi nhớ đến, Diệp Tịch Thủy. Không trách Huyết Vân cùng Ma Ôn kinh hãi, vì Diệp Tịch Thủy nổi tiếng là giết chết rất nhiều tà hồn sư, trong đó có rất nhiều phong hào đấu la tà hồn sư chết trong tay nàng. Từng có lần Thánh Linh Giáo vì tru diệt nàng huy động 10 danh phong hào đấu la tà hồn sư, cuối cùng chết 6 vị trọng thương 4 vị. Các ngươi đã đến vì đệ tử của ta thì đừng hòng đi, Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy, ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng một mình ngươi muốn ngăn cản hai phong hào đấu la vừa phải bảo hộ thánh nữ thì không được, Ma Ôn. Nàng không được, Vậy thêm ta thì thế nào, Long Tiêu Dao? Long Tiêu Dao thân hình xuất hiện ở sau lưng Huyết Vân và Ma Ôn khiến bọn hắn giật mình không thôi. Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Dao, Sử Lai Khắc Học Viện đúng là ẩn giấu đủ sâu, cư nhiên có đến ba vị cực hạn đấu la tọa trấn, Huyết Vân. Huyết Vân, ta đem Đường Nhã bắt tới rồi, Mộc Cẩn. Mộc Cẩn không biết từ cái xó nào chui ra mà trên vai nàng vác là Đường Nhã đã hôn mê bất tỉnh. Mộc Cẩn, ngươi dám dẫn tà hồn sư tới Sử Lai Khắc Học Viện, Long Tiêu Dao. Thì sao, nếu không phải tại Chu Y cùng tên kia thì ta đã không bị mất chức, Mộc Cẩn. Đó là trừng phạt thích đáng dành cho ngươi, ngươi vì tư thù cá nhân mà gây nên nội bộ học viên bất hòa, Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao đủ sức giết chết Huyết Vân và Ma Ôn, nhưng Mộc Cẩn đột nhiên xuất hiện nên thành ra bên phía Huyết Vân và Ma Ôn có con tin là Đường Nhã. Mộc Cẩn, ngươi đã làm một việc ngu xuẩn, nếu ngươi thả Tiểu Nhã xuống có lẽ còn giữ được mạng của mình, Mã Tiểu Đào. Hừ, đừng cho rằng ta không biết chỉ cần Đường Nhã rời khỏi tay chúng ta thì hai người kia sẽ bạo khởi giết chết chúng ta, có nàng làm con tin thì các ngươi không dám không vọng động, Mộc Cẩn. Đào Nhi nói đúng, ngươi đã làm ra hành động ngu xuẩn nhất, ngươi sẽ phải vì hành động của mình mà trả giá, Phật. Mộc Cẩn cảm thấy ngực mình đau nhói, cúi đầu thấy được một trường thương đâm xuyên ngực của mình, ngươi, Mộc Cẩn. Đường Long không có nhiều lời mà quán thâu lực lượng của mình vào trong cơ thể Mộc Cẩn, rất nhanh cơ thể Mộc Cẩn phình to lên sau đó nổ tung, huyết bắn tung tóe khắp nơi văng khắp người Đường Long. Hôm nay, bất kỳ tà hồn sư nào xâm nhập vào Sử Lai Khắc Thành đều đáng chết, đệ thất hồn kỹ, Long Thần Chân Thân, ngang. Một tiếng long ngâm thê thương vang vọng toàn bộ Sử Lai Khắc Thành, Đường Long biến đứng ở trên đỉnh đầu một hư ảnh cự long nhìn Huyết Vân cùng Ma Ôn, đệ thất hồn kỹ, Huyết Vân Chân Thân, Huyết Vân. Đệ thất hồn kỹ, Ma Hồn Chân Thân, Ma Ôn. Đệ thất hồn kỹ, Tử Thần Chân Thân, Diệp Tịch Thủy. Đệ thất hồn kỹ, Hắc Ám Thánh Long Chân Thân, Long Tiêu Dao. Đệ thất hồn kỹ, Phượng Hoàng Chân Thân, Mã Tiểu Đào. Huyết Vân và Ma Ôn thấy tình hình không ổn liền dùng đến võ hồn chân thân của mình. Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao đều dùng võ hồn chân thân hỗ trợ Đường Long. Mã Tiểu Đào không cam lòng yếu thế cũng tham gia vào cuộc chiến. Khu vực chiến đấu nhất thời có ba động hồn lực dữ dội, không có bất kỳ ai dám tới gần, chỉ có những cường giả phong hào đấu la mới dám ở khoảng cách gần quan chiến. Mục lão, Đường Long đây là bạo nộ, Huyền Tử. Ừ, ngươi thử nghĩ lão bà của mình bị kẻ địch bắt đi để hắc hóa sau đó xoay đầu cắn ngươi, ngươi dễ chịu sao, Mục Ân. Mục Ân mượn nhờ lực lượng của Hoàng Kim Thụ hạn chế dư ba cuộc chiến lan ra nên không nhúng tay vào được. Huyền Tử vì bảo vệ an toàn cho những học viên khác cũng không có tham chiến. Có điều hắn dự đoán hai tà hồn sư bị ba vị cực hạn đấu la vây đánh khó lòng sống sót. Cuộc chiến diễn ra một lúc mới dừng lại. Huyết Vân cùng Ma Ôn không chút huyền niệm bị ba người Đường Long giết chết. Có điều, Mã Tiểu Đào là người đắc thủ bởi nàng đối với hai người Huyết Vân và Ma Ôn tới bắt mình trong lòng có nộ khí. Hừ. Tà hồn sư đúng là cả gan làm loạn, có ngày ta sẽ đích thân tới Thánh Linh giáo lật úp các ngươi. Đường Long, có một con chuột chạy thoát, có cần đánh giết không, Long Tiêu Dao? Không cần, đó là Ô Vân, hắn là nội gián mà ta cài vào Thánh Linh Tông, bởi thế nên ta mới biết về Thánh Linh giáo. Ô Vân đã tới chiến trường và đứng ngoài quan chiến, hắn cũng bị thương không nhẹ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đường Long cũng là suy nghĩ chu toàn khi đánh trọng thương Ô Vân nhưng thả chạy vì nếu toàn bộ bốn tên phong hào đấu la chết mất ba tên mà Ô Vân sống sót không bị thương sẽ để cho Thánh Linh giáo cao tầng nghi ngờ nên đánh trọng thương mới thả chạy. Đường Long tới kịp khi Sử Lai Khắc Thành tạo ngộ tà hồn sư tập kích vì cậu có cảm giác khó chịu nên thúc giục Huyền Tử mang Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu về Sử Lai Khắc Học Viện nhanh, đúng như Đường Long đã dự cảm. Khi bốn người trở về thấy được Sử Lai Khắc Thành khắp nơi huyết tinh, Đường Long và Huyền Tử thực lực cường đại đã cảm ứng được có tà hồn sư trong thành cùng với nội viện đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện tiến hành chém giết. Tình huống cấp bách, Đường Long để cho ba người Hoắc Vũ Hạo tham chiến mà bản thân cậu cũng Huyền Tử binh chia hai đường. Trên đường chạy về Sử Lai Khắc Học Viện thì giải quyết tà hồn sư cấp bậc hồn đế. Cơ hội này tạo cho Đường Long cứu được Trương Nhạc Huyên và Mộ Nguyệt cùng Tô Đồng với Bạch Sắc. Cả bốn người đều là nội viện đệ tử nên phải tham dự nhiệm vụ do Mục Ân hạ lệnh. Kế tiếp, Đường Long chạy về Sử Lai Khắc Học Viện vì cảm ứng được Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Dao ở cùng một chỗ đoán chừng địch nhân ở đó mới chạy tới.

Đường Long cùng với Mục Ân đã bàn bạc với nhau sẽ hướng đối ngoại tuyên bố Mục Ân từ trần, làm vậy để cho mọi người trên Đấu La Đại Lục cho là Mục Ân đã biến mất khỏi hồn sư giới. Làm vậy về sau chiến đấu đột nhiên Mục Ân xuất hiện làm cho chiến cục đảo chiều. Phía Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đã biết được Mục Ân qua đời, bọn họ mới đổi ý đòi trao đổi đệ tử tại Phong Diệp Thành. Hơn nữa hạn định thời gian trở về là trước khi Đại Lục cao cấp Hồn Sư Tinh Anh Đại Tái bắt đầu 3 tháng. Xét ở vài khía cạnh thì Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đúng là có chút thành ý, bọn họ vốn là đang bị kẹt tại phương diện đào tạo Hồn Sư, Huyền Tử. Dù sao, bọn họ nóng lòng đào tạo cấp 10 Hồn Đạo Sư hơn cả chúng ta, Phàm Vũ kêu Hòa Thái Đầu lại căn dặn vài thứ. Thái Đầu, trong lần trao đổi này thì bên phía Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện cử 10 học viên nhất định có Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, Phàm Vũ. Bên phía chúng ta thì như Mục Lão đã hứa hẹn sẽ 10 người bên trong sẽ có Hoắc Vũ Hạo, Thái Đầu, con cùng với 8 người khác làm lá chắn cho Hoắc Vũ Hạo, Thái Đầu, nếu có thể thì con phải cố gắng phát huy, thu hút sự chú ý của Minh Đức Đường, con hiểu ý ta chứ, Phàm Vũ. Lão sư, con hiểu, 8 người kia đi cùng là yểm trợ cho con với Hoắc Vũ Hạo mà con là tấm chắn thứ 2 đánh lạc hướng Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư với Minh Đức Đường. Tiểu sư đệ khiêm tốn mà con cố gắng biểu hiện, Hòa Thái Đầu. 3 ngày sau. Hôm nay, người dẫn đoàn học viện Sử Lai Khắc là viện trưởng võ hồn hệ, Ngôn Thiếu Triết. Đoàn người bao gồm Phàm Vũ và Đường Long, Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo và 8 đệ tử nội viện của Hồn Đạo Hệ. Dù là nội viện đệ tử của Hồn Đạo Hệ không so sánh được với nội viện đệ tử của võ hồn hệ nhưng bọn họ được Hồn Đạo Hệ lựa chọn đương nhiên là có chỗ đặc biệt hơn người. Cộng thêm việc bọn họ từng là đệ tử võ hồn hệ là những người có thể thông qua sát hạch của Sử Lai Khắc Học Viện thì võ hồn của họ sao mà không bình thường được. 8 người được lựa chọn đều có hồn vương tu vi cũng như là cấp 5 hồn đạo sư, ở tuổi của họ tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng có thể xem như nhân tài. Dĩ nhiên, cùng là cấp 5 hồn đạo sư nhưng đệ tử do Học viện Sử Lai Khắc đào tạo lại không thể so được với đệ tử Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Ngược lại với sự chênh lệch thực lực giữa hồn sư đồng cấp của hai học viện vậy, Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu bay ở sau cùng, trên ngực Hòa Thái Đầu rõ ràng là cấp 6 hồn đạo sư huy chương. Học viện Sử Lai Khắc nằm ở phía đông nam của Thiên Hồn Đế Quốc, Phong Diệp Thành lại nằm ở phía tây nam, từ đây tiếp tục đi về phía tây sẽ vào đến phạm vi lãnh thổ của Nhật Nguyệt Đế Quốc, đoạn đường này dài gấp đôi đoạn đường đến Tinh La Thành của Tinh La Đế Quốc. Do hồn lực của các đệ tử không đủ nên phi hành một canh giờ thì dừng lại nghỉ ngơi một chút, Ngôn Thiếu Triết đâu thể như Huyền Lão có thể mang theo cả đoàn người cùng phi hành, đoàn người di chuyển như thế mãi đến tận xế chiều mới đến nơi. Phong Diệp Thành là một thành thị lớn nơi biên cương, tuy Tinh La Đế Quốc mục tiêu hàng đầu là Nhật Nguyệt Đế Quốc nhưng Thiên Hồn Đế Quốc có đường biên giới giáp tranh lãnh thổ, Phong Diệp Thành là thành thị khá quan trọng với Thiên Hồn Đế Quốc. Đây là nơi tiếp tế quan trọng cho quân đội vùng Tây Cương đồng thời cũng là trung tâm mậu dịch quan trọng. Dù không được phồn hoa như Sử Lai Khắc Thành nhưng quy mô cũng không kém chút nào. Sau khi vào thành thì Ngôn Thiếu Triết dẫn mọi người vào trong một khách sạn nghỉ ngơi, dặn dò các học viên vài câu mới rời đi. 8 người đến từ nội viện do từng học tập chung với nhau nên đều có quen biết. Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo tuổi nhỏ. Hơn nữa sau khi bắt đầu kế hoạch cực hạn đan binh, mọi thông tin về bọn họ đều được Học viện Sử Lai Khắc giữ kín tuyệt đối nên dù là đệ tử nội viện cũng không biết chút gì. Đây là nguyên nhân tại sao 8 người kia đều bất ngờ khi thấy Hòa Thái Đầu đeo huy chương hồn đạo sư cấp 6. Phải biết rằng Hòa Thái Đầu không phải là đệ tử nội viện mà cũng chỉ mới 17 tuổi thôi. Trong đoàn đội, một vị hồn đạo sư cấp 6 khác tên là Dạ Hiểu Thắng kêu Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu lại. Hắn sợ Hòa Thái Đầu cướp đi vị trí đầu lĩnh của mình nên hỏi thăm một chút. Khi biết Hòa Thái Đầu không có ý định cũng như biểu đạt ý kiến của mình thì Dạ Hiểu Thắng yên tâm rất nhiều. Thời điểm, hai học viện tiến hành trao đổi là vào ngày mai. Sáng sớm, khi các đệ tử thu dọn đồ đạc xong thì Ngôn Thiếu Triết và Phàm Vũ dẫn cả đoàn đến trường trung tâm Phong Diệp Thành. Đám người Hoắc Vũ Hạo dưới sự dẫn đầu của Ngôn Thiếu Triết tới điểm hẹn. Ở đây Hoắc Vũ Hạo gặp lại người quen. Chỉ mới 2 năm mà huynh muội Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần đã thay đổi rất nhiều. Với độ tuổi 17 thì hiện nay bọn họ cũng không khác mấy so với khi trưởng thành. Hai người bọn họ dẫn đầu đội ngũ của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư, khiến Hoắc Vũ Hạo có chút bất ngờ chính là đường chủ Minh Đức Đường Kính Hồng Trần kia lại đích thân dẫn người đến, còn sư phụ dẫn đội lần này cũng giống như người đã dẫn đội khi tham gia cuộc thi đấu hồn đại tái là Mã Lão Sư, cũng chính là thủ tịch Minh Đức Đường, ông nội của Mã Như Long. Lần này Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư đúng là đã hạ quyết tâm, trong số các đệ tử ở đây, trừ hai huynh muội Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo còn nhận ra ba người từng là thành viên đội dự bị trong cuộc thi đấu hồn đại tái mà vẻ mặt của Kính Hồng Trần trông khá là yên tâm. Hồng Trần, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Mộng Hồng Trần. Đường Long và Mộng Hồng Trần tại chỗ vung thức ăn cho chó, điều làm cho tại chỗ sắc mặt mọi người trầm xuống. Quy, hai người các ngươi đừng có ở đó vung thức ăn cho chó, Tiếu Hồng Trần. Mộng Hồng Trần nghe ca ca mình nói chuyện mới đỏ mặt rời khỏi vòng tay của Đường Long. Đường Long sắc mặt như thường nhìn Mộng Hồng Trần thẹn thùng. Hồng Trần, muội cầm lấy chìa khóa này khi tới học viện hỏi thăm ngôn viện trưởng, hắn sẽ chỉ dẫn muội tới phòng của ta ở, bên trong có món quà cho muội, cần phái Tích Huyết nhận dạng mới được. Long ca ca, tạ ơn, Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần đưa tay tiếp nhận chìa khóa mà Đường Long đưa thu vào trong hồn đạo khí của mình. Chào ngôn viện trưởng, Long thần đấu la, không ngờ đích thân hai vị đến tiễn, xem ra Học viện rất xem trọng lần trao đổi này, Kính Hồng Trần. Không, ngôn viện trưởng là đến đưa tiễn mà ta lại theo nhóm bọn họ tới Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Kính Hồng Trần nghe vậy trong tâm rùng mình, hắn lo sợ không có mình tại thì mấy tên tại Học viện sẽ gây khó dễ mà làm không tốt trêu chọc đến vị ôn thần này cực kỳ xui xẻo. Hắn đã biết đến sự tích của Đường Long thông qua cửa đường chủ Minh Đức Đường. Kính Hồng Trần lần đó khi nghe xong liền nhịn không được trùng mình cùng khiếp sợ. Đường chủ Hồng Trần, không phải ngươi cũng đích thân đến sao? Lần trước đường chủ đến thăm học viện Sử Lai Khắc chúng tôi, thế mà chúng tôi không thể tiếp đón tận tình, đúng là thất lễ, Ngôn Thiếu Triết. Nghe nói, một lão của học viện các vị đã qua đời rồi sao? Viện trưởng Ngôn, ngươi cũng đừng quá đau lòng. Hai, ta nào ngờ lần gặp đầu tiên đó cũng là lần vĩnh biệt, thật sự đáng tiếc. Theo ta thấy, trong các cường giả bậc phong hào đấu la, một lão đúng là người có thực lực mạnh nhất. Kính Hồng Trần. Đương nhiên, Long thần đấu la cũng không ngoại lệ, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần thấy Đường Long nhíu mày vội vàng nịnh bợ, hắn e sợ Đường Long khi tới Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ náo ra chuyện. Viện trưởng Hồng Trần, chúng ta không cần nói những lời vô nghĩa nữa, nếu trước đây đã giao hẹn vậy thì bây giờ bắt đầu trao đổi đệ tử đi, ta đại diện võ hồn hệ của Học viện Sử Lai Khắc, hoan nghênh đệ tử của học viện các vị đến tham gia học tập, Ngôn Thiếu Triết. Mời ngôn viện trưởng chiếu cố nhiều hơn chúng ta học viện những học viên này, Kính Hồng Trần. Ít nhất ta bảo đảm bọn họ ở học viện Sử Lai Khắc học tập trong lúc đó có thể học được thật đồ vật. Sử Lai Khắc nội viện đại môn có hướng bọn họ mở ra. Hy vọng Hồng Trần đường chủ cũng có thể lần này trao đổi hoạt động trung thể hiện ra đầy đủ thành ý, Ngôn Thiếu Triết. Đó là dĩ nhiên, các ngươi Sử Lai Khắc học viện ra tới tinh anh nhất định sẽ ở Minh Đức Đường nhận được tốt nhất học tập, Kính Hồng Trần. Được rồi, lời nói khách khí dẹp đi, hai học viện bắt đầu tiến hành trao đổi sinh đi, hai bên học viện ở hai vị sư phụ mang đội dưới sự hướng dẫn của trao đổi vị trí, làm Hoắc Vũ Hạo cùng Tiếu Hồng Trần gặp thoáng qua thời điểm, hắn rõ ràng nghe được, Tiếu Hồng Trần nói nhỏ, tiếp theo đại tái so tài, ta sẽ đích thân bóp vỡ hai trứng của ngươi, Tiếu Hồng Trần. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, Hoắc Vũ Hạo. Hai bên trao đổi vị trí mà Ngôn Thiếu Triết với Kính Hồng Trần lại bất vi sở động. Như vậy, Hồng Trần đường chủ, chúng ta tại đây từ biệt, Ngôn Thiếu Triết. Ngôn huynh đi thong thả, Kính Hồng Trần. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện mọi người ở Mã Lão Sư dưới sự hướng dẫn của vội vàng riêng của mình thi triển ra của mình hồn đạo khí phóng người lên. Bất quá, nhìn Ngôn Thiếu Triết kia kinh thế hải tục hư không bước chậm, bọn họ cũng không khỏi rất là khiếp sợ. Kính Hồng Trần không có nóng lòng rời đi mà là đưa mắt nhìn Ngôn Thiếu Triết dẫn dắt Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện các học viên biến mất tung tích. Hồng Trần đường chủ, chúng ta cũng xuất phát thôi. Kính Hồng Trần đang trầm tư suy nghĩ mà tiếng của Đường Long vang lên làm hắn hồi thần. Hắn ngẩng đầu lên thấy được Đường Long lăng không mà đứng, ánh mắt hơi co rụi lại. Đồng dạng đều là phong hào đấu la cấp bậc, hắn có thể ngự không phi hành nhưng tuyệt đối không làm tốt như Ngôn Thiếu Triết hay Đường Long được. Nhất là khi lăng không bước chậm thì trên thân hai người Ngôn Thiếu Triết hay Đường Long được đều không có nửa phần dao động hồn lực. Các vị, chúng ta cũng đi thôi. Lão Phu Minh Đức Đường đường chủ Kính Hồng Trần, đại biểu Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồng Đạo Sư hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi, Kính Hồng Trần. Nói xong câu đó, Kính Hồng Trần cũng là phóng người lên, sau lưng hai đạo nhỏ mỏng kim quang chợt triển khai, mang theo thân thể của hắn chậm chạp bay lên. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi quan sát Kính Hồng Trần sử dụng hồn đạo khí, điều này làm hắn đối với hồn đạo khí có lý giải. Minh Đức Đường thế nhưng đã đem hồn đạo khí phỏng sinh học nghiên cứu đến trình độ như vậy rồi, Phàm Vũ. Phàm Vũ thân là cấp 8 hồn đạo sư, trong lòng hắn khiếp sợ tự nhiên muốn vượt xa Hoắc Vũ Hạo, vừa phi thân lên, vừa rung động vừa tự nhủ trong lòng. Lão sư, hồn đạo khí phỏng sinh học là có ý gì, Hoắc Vũ Hạo? Chính là dùng hồn đạo khí mô phỏng thành sinh vật hình thái, cụ bị sinh vật một chút đặc tính, Phàm Vũ. Phàm Vũ đang tính giải thích thêm cho Hoắc Vũ Hạo thì Kính Hồng Trần phi hành ở phía trước truyền âm tới. Các tiểu tử, chúng ta muốn nhanh một chút, nếu không trước khi trời tối nhưng đuổi không tới Minh Đô nha, Kính Hồng Trần. Vừa nói, sau lưng của Kính Hồng Trần cặp kia mỏng như cánh ve phi hành hồn đạo khí đột nhiên kim quang đại phóng. Mọi người chỉ cảm thấy một tầng kim sắc quang màng từ trên trời giáng xuống, sau một khắc thân thể của bọn họ cũng đã bị bao phủ trong đó, có vài học viên muốn chống cự nhưng bị Phàm Vũ cản lại, riêng chỉ có Đường Long tránh thoát sau đó ở phần lưng dài ra song dực, mỗi lần nhất vỗ đều tạo thành âm hưởng phi hành trước Kính Hồng Trần một đoạn, ngoại phụ hồn cốt, hơn nữa là hiếm thấy dực loại, phía trên có nhàn nhạt long uy, Kính Hồng Trần nghĩ trong lòng. Phía ngoài hết thảy hoàn toàn trở nên hư ảo, nhưng ở quang màn nội bộ sử lai khắc học viện một đám các học viên nhưng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu, phản phất bọn họ tự đợi ở một cái trong căn phòng an tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng gió cũng nghe không được miệng nếu như không phải là ngoại giới không ngừng cấp tốc bay vút cảnh tượng, bọn họ căn bản sẽ không cảm giác được mình ở không trung tốc độ cao phi hành. Phàm Vũ biết đây là Kính Hồng Trần hướng bọn hắn thị uy. Kính Hồng Trần nhìn Đường Long càng kiên kỵ trong lòng không thôi, đồng thời cũng may mắn vì cháu gái mình có một bạn trai cường đại. Hắn tuy là Minh Đức Đường đường chủ nhưng vẫn quan tâm đến hạnh phúc của cháu gái mình. Hắn phỏng chừng toàn bộ đấu la đại lục ít ai phù hợp với cháu gái mình, nhưng khi gặp Đường Long thì hắn đã thay đổi chủ ý. Các vị, thích ứng thế nào, Kính Hồng Trần? Hồng Trần đường chủ biểu hiện ra phi hành hồn đạo khí, chúng ta đã xem đủ rồi, không nghĩ tới. Quý học viện ở hồn đạo khí nghiên cứu phương diện đã đạt đến như thế cảnh giới, Phàm Vũ. Vẫn còn kém xa lắm, lúc nào, làm hồn đạo khí người sử dụng cũng có thể cùng các ngươi cùng nhau ở nơi này quang màn trong, kia mới xem như có điều thu hoạch, Kính Hồng Trần. Cái này hồn đạo khí tiêu hao đại lượng trân quý tài liệu, đem nó đánh tạo ra là trọng yếu hơn là vì nghiên cứu, chúng ta Minh Đức Đường mục đích. Là muốn nghiên cứu ra dùng bình thường kim khí cũng có thể chế tạo ra chịu tải nhiều người, hơn nữa không cần tiêu hao quá nhiều hồn lực tiến hành viễn trình đi tới phi hành hồn đạo khí. Dĩ nhiên, muốn đến những thứ này còn cần không ngừng cố gắng mới được, tạm thời là không thể nào hoàn thành, Kính Hồng Trần. Kính đường chủ, tuy không muốn đã kích ngươi nhưng ta phải nói cho ngươi biết, dù có đạt đến cấp 10 hồn đạo sư thì cũng không đoán tạo được, dù có cấp 10 hồn đạo sư phối hợp với thần tượng cũng không được. Muốn làm đến điều đó cần phải đến một thứ cùng cơ duyên mới được. Ồ, không biết ta có thỉnh giáo hay không, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần đối với hồn đạo khí nghiên cứu cũng rất si mê. Khi hắn nghe được Đường Long phủ nhận quyết định của mình trong lòng có chút tức giận, nhưng đối phương lại nói chỉ là tạm thời không được vì thiếu vài điều kiện nên hắn muốn lắng nghe thử. Cần muốn đoán luyện ra hồn đạo khí mà ngươi mong muốn thì phải có thiên rèn kim loại cùng vận khí bên trong. Cái gọi là thiên rèn kim loại là tự mình rèn luyện ra được kim loại được thiên địa tán thành. Chỉ cần thiên địa tán thành thì kim loại đó sẽ phải vượt qua lôi kiếp. Nếu thành công vượt qua thì kim loại đó sẽ thành thiên rèn kim loại, mà nếu thất bại thì trở thành một đống sắt vụn. Kính Hồng Trần nghe xong liền giật mình không thôi. Hắn không ngờ tới cần đạt đến hồn đạo khí mà mình mong ước lại gian nan như vậy. Bất thình lình, Đường Long ném về phía Kính Hồng Trần một khối kim loại. Kính Hồng Trần đưa tay chộp vào trong tay. Cúi đầu quan sát, đây là, Kính Hồng Trần. Đó là ngụy thiên rèn kim loại, ta cho ngươi mượn nghiên cứu. Trong khoảng thời gian ta tại Nhật Nguyệt Đế Quốc thì ngươi cứ việc thỏa thích nghiên cứu, nhưng khi ta về phải trả lại. Tin tưởng Kính đường chủ không muốn ta trong trạng thái không vui tại Minh Đô dạo vòng mấy lần nhỉ. Kính Hồng Trần rùng mình khi nhận ra Đường Long đang uy hiếp mình. Hắn trong lòng là có ý chiếm khối ngụy thiên rèn kim loại làm của riêng, nhưng vì thế mà để cho Đường Long lửa giận dạo quanh Minh Đô mấy vòng thì Nhật Nguyệt Đế Quốc thủ đô nhất định sẽ bị hủy diệt. Hắn tin tưởng Đường Long có thực lực đó, Nhật Nguyệt Đế Quốc. Minh Đô. Nhật Nguyệt Đế Quốc thủ đô tên là Nhật Nguyệt Thành lại được xưng là Minh Đô, làm Nhật Nguyệt Đế Quốc chính trị, kinh tế trung tâm, tòa thành thị này trước mặt tích to lớn, hoàn toàn vượt quá Sử Lai Khắc Học Viện một đám các học viên tưởng tượng, tiến vào Minh Đô phạm vi, Kính Hồng Trần thao túng phi hành hồn đạo khí hãm lại tốc độ, mọi người mới nhìn thấy rõ ràng phía dưới cảnh tượng. Chúng ta đã tiến vào Minh Đô phạm vi, tương lai 2 năm khoảng thời gian thì các ngươi sẽ sinh hoạt tại thành thị này, hy vọng mọi người có thể thích nơi này, Kính Hồng Trần. Minh Đô cũng có thể coi là chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc người kiêu ngạo, ta dám nói đem Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Hồn Đế Quốc với Đấu Linh Đế Quốc Tam Quốc thủ đô cùng một chỗ cũng không thể so với Minh Đô được, Kính Hồng Trần. Lúc này đã là ban đêm nhưng là chính là bởi vì ban đêm muộn làm cho người ta rung động mới càng thêm mãnh liệt. Hoắc Vũ Hạo phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy dưới chân đều là tảng lớn kiến trúc, một cái trông không đến giới hạn, ở nơi này chút ít trong kiến trúc, thậm chí có phần lớn cũng là vượt qua tầng 5 trở lên kiến trúc, hắn thậm chí còn chứng kiến chừng mười mấy tầng cao lầu, đây cũng là hắn ở Sử Lai Khắc Thành, Tinh La Thành chưa từng thấy qua cảnh tượng, hơn nữa loại này kích thước kiến trúc còn không phải là trường hợp đặc biệt. Hướng phương xa nhìn lại, trong lúc nhất thời căn bản hằng hà có bao nhiêu cao lớn như vậy kiến trúc tồn tại, vạn gia ngọn đèn dầu đêm này tự hồ vô biên vô hạn thành thị chiếu rọi sặc sỡ lóa mắt, gần như muốn cùng đầy trời đầy sao tranh nhau phát sáng. Hồng Trần đường chủ, các ngươi này Minh Đô tại sao không có thành tường, Phàm Vũ. Minh Đô không cần tường thành, Kính Hồng Trần. Đơn giản một câu nói nhưng lại làm kẻ khác xa tư vô hạn nhưng Kính Hồng Trần hiển nhiên sẽ không đem Nhật Nguyệt Đế Quốc bí mật nói ra. Kính Hồng Trần mang theo mọi người hướng Nam Phương bay đi. Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng chú ý tới, phi hành hồn đạo khí khi phi hành trong quá trình, hiện lên sao hình dáng đạm kim sắc quang mang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hơn nữa tự hồ còn vẫn duy trì một cái đặc thù tần số, tuần hoàn đều đáp lại. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo còn không biết đây là ý gì nhưng hắn vẫn rõ ràng Kính Hồng Trần tuyệt sẽ không bắn tên không đích, bằng vào hơn người tinh thần lực, hắn rất nhanh liền tìm được quy luật đem nó trí nhớ xuống, kim quang bay xuống, Kính Hồng Trần mang theo mọi người rơi vào một mảnh rộng rãi quảng trường, quang màn lặng lẽ rút đi, mọi người thậm chí không có có cảm giác gì, kia thần kỳ phi hành hồn đạo khí cũng đã biến mất, đường chủ, đã sắp xếp xong xuôi, Lâm Gia Nghị. Ta cho các vị giới thiệu hạ xuống, vị này là chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện thầy chủ nhiệm, Lâm Giai Nghị, tương lai 2 năm rưỡi các vị cuộc sống học tập cũng cùng hắn có quan hệ, Giai Nghị, ngươi cho bọn nhỏ an bài xuống, Kính Hồng Trần. Vị này là Long Thần Đấu La không được phép lãnh đạm, Kính Hồng Trần. Nói xong, Kính Hồng Trần mang theo Phàm Vũ sải bước đi, Phàm Vũ thậm chí cũng không có nhìn nhiều Hòa Thái Đầu cùng Hoắc Vũ Hạo một cái, tự đi theo hắn đi. Từ giờ khắc này bắt đầu, lần này trao đổi học tập đại màn cũng đã chính thức kéo ra. Dạ, Lâm Giai Nghị. Lâm Giai Nghị sắc mặt hơi nghiêm nghị nhìn Đường Long, người có thể được đường chủ Minh Đức Đường căn dặn cùng để mắt thì hắn không dám lơ là. Lâm Giai Nghị tay phải vung lên, cùng hắn cùng nhau đến đây những người đó lập tức tiến lên, mặt đối mặt đi tới Sử Lai Khắc Học Viện 10 tên học viện trước mặt, không ai trên tay cũng đang cầm một cái khay. Hoan nghênh các vị đi tới Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, tương lai 2 năm rưỡi trong thời gian, các vị coi như là chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện một thành viên, vì lần này trao đổi học tập thành công, chúng ta sẽ vì các vị cung cấp tốt nhất học tập hoàn cảnh, Lâm Giai Nghị. Chẳng những mỗi tuần đêm có 2 ngày để cho các vị tiến vào Minh Đức Đường tiến hành học tập, hơn nữa có thể để cho các vị có tham dự Minh Đức Đường khảo hạch quyền lực, một khi khảo hạch thông qua, như vậy các ngươi cũng có thể trở thành Minh Đức Đường một thành viên, thẳng đến lần này trao đổi học tập kết thúc, Lâm Giai Nghị. Ở trước mặt các ngươi thay là ta hiệu học sinh thủ tục cùng với học viện bản đồ cùng các ngươi chỗ ở cái chìa khóa, mặc dù hiện tại thời gian có chút chậm nhưng vì để cho các ngươi sớm đi mặc vào Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đồng phục học sinh, chờ một chút này mấy vị lão sư có mang bọn ngươi đi làm một cái đơn giản khảo nghiệm, ghi chép thân thể của các ngươi tình huống. Sau này các ngươi ở trong học viện có cái gì cần phải trợ giúp địa phương cũng có thể tới tìm ta, Lâm Giai Nghị. Long Thần Đấu La, ngài tại Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện hưởng thụ đãi ngộ của lão sư, Lâm Giai Nghị. Mọi người nhận lấy đồ, Dạ Hiểu Thắng rất rõ ràng trong đám người kia ra, đi ở phía trước nhất, Những khắc sử lai khắc học viện hồn đạo hệ nội viện học viên rất tự nhiên đi theo phía sau hắn, Hòa Thái Đầu cùng Hoắc Vũ Hạo sư huynh đệ hai người rơi vào cuối cùng, ở một đám lão sư dưới sự hướng dẫn của đi về phía bên cạnh cách đó không xa giáo học lâu. Hoắc Vũ Hạo vừa đi vừa đưa bản đồ của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện ghi nhớ vào trong đầu. Lúc này, những lão sư này dẫn dắt Hoắc Vũ Hạo bọn họ tiến vào đúng là năm nhất một cái nhà giáo học lâu. Giáo học lâu diện tích thật lớn, rộng rãi lâu đạo thẳng tắp dọc theo người. Lâm Gia Nghị chủ nhiệm hướng mọi người giới thiệu nói, bởi vì Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện thăng cấp phương thức, trong học viện các niên cấp học viên số lượng khác biệt rất lớn, giống như năm nhất, tự có 32 bang. Mỗi cái bang 40 tên học viên, tới năm thứ 2, số này lượng tự muốn hạ thấp 1/3 làm cấp 5 hồn đạo sư chuẩn bị năm lớp 6 học viên số lượng cũng đã chẳng phân biệt được bang, chẳng qua là tùy đạo sư dẫn dắt tu luyện, học tập, vì tham gia Minh Đức Đường khảo hạch làm chuẩn bị. Hoắc Vũ Hạo chú ý tới, ở nơi này giáo học lâu vô cùng nhiều địa phương đều có kim khí chế luyện hồn đạo khí, nhìn qua hết sức tinh xảo. Có chút hắn còn miễn cưỡng có thể nhìn ra kia tác dụng nhưng càng nhiều hơn là nhìn không rõ. Thật là nhàn chán, ta rời đi dạo phố đây. Đường Long nói xong không chờ Lâm Giai Nghị kịp phản ứng đã lắc mình rời đi. Nhật Nguyệt Thành trên một con phố xuất hiện hình bóng của Đường Long. Đường Long đi dạo trên phố nhìn khắp xung quanh mọi thứ. Đột nhiên hắn cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chăm chú mình. Đường Long hướng ánh mắt nhìn mình tìm tới thấy được là Quốc Tử liền mỉm cười. Io, lâu rồi không gặp Quốc Tử. Đường Long đi tới lầu các mà Quốc Tử đang ngồi bước đi, không chút khách khí đặt mông ngồi xuống bên cạnh Quốc Tử mà không có để ý tới nam tử ngồi đối diện. Khi Đường Long ngồi xuống, bàn tay lén lút ở trên đùi Quốc Tử sờ mó treo đến nàng đỏ mặt, hồn lực truyền âm. Từ Thiên Nhiên đang ở đây, anh bớt sầm bậy đi, Quốc Tử. Hắc hắc, chỉ cần muội không lên tiếng những âm thanh kỳ dị mà ta không lộ ra sơ hở thì hắn không có phát giác, với lại. Hắn cũng là kẻ địch của ngươi, anh biết được chút gì rồi, Quốc Tử. Anh chỉ biết hắn tại Nhật Nguyệt Hoàng Thất là thái tử mà muội là công chúa. Ta biết được hắn đang có một âm mưu thông đồng với người khác để làm ngươi lớn bụng. Cái gì, hắn dám đối với ta làm như vậy, Quốc Tử. Quốc Tử nghe xong kém chút bạo tẩu tại chỗ. May là nàng áp chế kịp thời mới không làm kinh động đến Từ Thiên Nhiên. Vị huynh đệ này tự hồ cùng lệnh muội có chỗ quên biết, Từ Thiên Nhiên. Đương nhiên là quen biết, hơn nữa chúng ta là tình lữ quan hệ. Nghe lời Đường Long nói, Từ Thiên Nhiên nhíu mày nhìn sang Quốc Tử quan sát biểu tình nhưng hắn chỉ thấy khuôn mặt Quốc Tử thoáng chốc đỏ lên. Từ Thiên Nhiên trong đầu vẫn đang nghĩ cách lôi kéo Quốc Tử xuống nước nhưng tình huống bây giờ thì hắn phải suy nghĩ kế hoạch mới. Ồ, không biết tôn tính đại danh của các hạ, Từ Thiên Nhiên. Đường Long, Phong Hào Long Thần Đấu La. Từ Thiên Nhiên nghe được tên Đường Long cùng Phong Hào là Long Thần thì đôi mắt co rụi lại, hắn vạn phần không ngờ người mà Quốc Tử ưu thích lại là một vị Phong Hào đấu la cũng như có thực lực 98 cấp hồn lực. Từ Thiên Nhiên không biết Đường Long đã là cực hạn đấu la, hắn trong lòng bây giờ chỉ muốn tính kế Đường Long với Quốc Tử. Trong khi Đường Long đang ngồi nhàn nhã uống trà cùng Quốc Tử thì ở phía Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đang tiến hành đăng ký cho đám người Hoắc Vũ Hạo. Đường Long có trở về một chuyến tiến hành các thủ tục sau đó tiếp tục bồi tiếp Quốc Tử. Điều làm cho Lâm Giai Nghị giật mình cùng kinh hãi là khi đo cường độ của Đường Long. Chỉ số phân biệt là thân thể cường độ, 98 cấp, thân thể dẻo dai, 98 cấp, hồn lực, không rõ. Trước giờ đo thân thể của hồn đạo sư hay hồn sư đều chưa từng xuất hiện qua trường hợp hồn lực không đo được. Khi Đường Long rời đi là tới lượt Hòa Thái Đầu tiến hành đo lường. Hòa Thái Đầu hiện tại thân cao đã vượt qua 2 thước. Làm hồn đạo thể trắc dụng cụ quang mang từ thượng xuống phía dưới bắt đầu để ý thời điểm, vị kia chịu trách nhiệm ghi chép lão sư thanh âm rõ ràng tự trở nên ngẩng cao vài phần, thân thể cường độ, 70 cấp, thân thể dẻo dai, 64 cấp, hồn lực, 51 cấp, lão sư. Nói tới đây, chịu trách nhiệm ghi chép lão sư không nhịn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hòa Thái Đầu, 51 cấp hồn vương thân thể cường độ thế nhưng đạt đến thất hoàng hồn thánh cấp bậc. Tuy nói đối với hồn sư mà nói, thân thể cường độ xa xa không bằng hồn lực cấp bậc trọng yếu nhưng đối với hồn đạo sư mà nói, thân thể cường độ còn là phi thường hữu dụng, ít nhất có thể đồng thời sử dụng nhiều hơn trầm trọng hồn đạo khí. Ở sử dụng công kích hình hồn đạo khí thời điểm, tự thân thừa nhận năng lực cũng muốn so sánh với những khác hồn đạo sư mạnh hơn. Lâm Gia Nghị đôi mắt co rụi lại khi nghe được những chỉ số đo được từ Hòa Thái Đầu. Người này là một quái thai sao? Sử Lai Khắc học viện từ nơi nào tìm như vậy một vị đi ra ngoài, từ thân thể của hắn chi tiết đến xem, quả thực chính là vì hồn đạo sư độ thân làm theo yêu cầu, Lâm Giai Nghị nghĩ trong đầu. Cốt Linh 17T, thân cao 2'02", thể trọng 110kg, hồn cốt phụ gia thân thể hồn cốt, tiểu tử, ngươi quả thực chính là một con hình người hồn thú, Lâm Giai Nghị. Đừng nói những thứ này vị Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện các thầy giáo giật mình. Coi như là cùng nhau đến đây Sử Lai Khắc học viện những học viên khác từng cái cũng không khỏi hướng Hòa Thái Đầu quăng lấy kinh ngạc ánh mắt. Nếu như Hòa Thái Đầu là võ hồn hệ nội viện đệ tử sẽ không khiến bọn họ giật mình, nhưng bọn họ rõ ràng Hòa Thái Đầu là phàm vũ đích truyền đệ tử. 17T Đạt Hồn Vương đã thỏa mãn điều kiện tiến vào nội viện. Dạ Hiểu Thắng sắc mặt biến hóa lớn nhất, nhìn Hòa Thái Đầu trong mắt tia sáng rất nhỏ lóe ra, không biết ở suy nghĩ những thứ gì. Lâm Giai Nghị ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Hòa Thái Đầu, trong lòng đã xác định Hòa Thái Đầu nhất định là lần này Sử Lai Khắc học viện đưa tới trọng điểm học viên. Hơn nữa, bộ ngực hắn treo hồn đạo sư huy chương nhưng là dấu hiệu của hắn có cấp 6 hồn đạo sư năng lực. Lâm Giai Nghị hướng chịu trách nhiệm ghi chép lão sư không để lại dấu vết gật đầu, vị kia lão sư ở ghi chép thời điểm rõ ràng tăng thêm đánh dấu. Hòa Thái Đầu từ hồn đạo thể trắc dụng cụ thượng đi xuống, nhận lấy Hoắc Vũ Hạo trả lại cho hắn trữ vật hồn đạo khí một lần nữa đeo ở trên người, sau đó tiếp nhận Hoắc Vũ Hạo đưa tới trữ vật hồn đạo khí, không khỏi có chút lo lắng nhìn thoáng qua mình vị sư đệ này. Hoắc Vũ Hạo tự tin cười hướng hắn gật đầu, sau đó đi lên hồn đạo thể trắc dụng cụ, hít sâu một cái, ngưng thần nội thị, trong hai mắt kim quang ẩn hiện, đồng học, toàn thân buông lỏng, lão sư. Hoắc Vũ Hạo buông lỏng cơ thể, hắn đã hạ quyết tâm không đê điều mà cao điệu cho mọi người xem. Kim quang biến mất, gần lúc tinh thần dò xét kết thúc thì hắn đã hồn đạo thể trắc dụng cụ đầy đủ kết cấu toàn bộ ghi chép ở đầu óc của mình trong đó cũng bao gồm trọng yếu pháp trận chế luyện phương pháp. Tu vi tăng lên nên Hoắc Vũ Hạo đã hấp thu thiên mộng băng tầm thiết lập phong ấn thứ hai, tinh thần lực của hắn tăng trưởng rất nhiều, coi như là huyền tử cũng không chân chính rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo khi dùng tinh thần dò xét không chỉ dò xét khoảng cách tăng cường, trọng yếu là phạm vi lớn tăng lên. Lấy Hoắc Vũ Hạo thực lực trước mắt, khi dùng tinh thần dò xét là có thể mạnh mẽ ghi nhớ không có sử dụng trạng thái dưới cấp 7 hồn đạo khí cấu tạo cùng phát trận. Đây chính là át chủ bài của Hoắc Vũ Hạo khi tới Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư ghi chép về hồn đạo khí đối với Sử Lai Khắc học viện tương lai phát triển hồn đạo khí có trọng yếu tác dụng, mà hồn đạo thể trắc dụng cụ chính là hắn hạ thủ mục tiêu thứ nhất. Thông qua pháp trận được khắc trên hồn đạo thể trắc thì Hoắc Vũ Hạo xác định hồn đạo thể trắc là một kiện cấp 6 hồn đạo khí. Có thừa thời gian quan sát nhưng Hoắc Vũ Hạo không có tìm thấy hồn đạo thể trắc sơ hở, nhưng đã đem hồn đạo thể trắc hết thảy tất cả đều ghi chép. Nhất là khi đi lên đã đem trọng yếu hồn đạo thể trắc hạch tâm pháp trận ghi nhớ. Có điều, Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ ghi nhớ khổng lồ cùng phức tạp chi tiết, hắn chỉ bảo đảm tối đa một canh giờ mình sẽ không quên những thứ này. Hắn cần phải đem trí nhớ của mình về hồn đạo thể trắc vẽ ra. Hoắc Vũ Hạo trả giá tinh thần lực tiêu hao 1/10, hồn đạo thể trắc bạch quang xuất hiện, từ trên xuống dưới quét hình toàn thân Hoắc Vũ Hạo. Hắn hai mắt híp lại đem tự thần hồn lực thu liễm, thân thể cường độ 62 cấp, thân thể dẻo dai, 68 cấp, hồn lực, 40 cấp, lão sư. Thân cao 1'8", thể trọng 74kg, cốt linh 14T, lão sư. Phía trước một loạt chi tiết đã khiến cho mọi người toàn bộ ngốc trệ, cả thể trắc bên trong phòng an tĩnh châm rơi có thể nghe. Kế đó, hồn đạo thể trắc vang lên những âm thanh kỳ lạ, chi tiết rối loạn, hồn đạo thể trắc xảy ra lỗi, hắn là một cái quái vật, lão sư. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh lùi về sau mà ánh mắt đảo quang. Ta đến từ Sử Lai Khắc học viện, mà chúng ta học viện có danh hiệu là quái vật học viện, Hoắc Vũ Hạo. Chúng ta khẩu hiệu là chỉ bồi dưỡng quái vật không bồi dưỡng phế vật. Cảm ơn ngài đối với ta khích lệ, Hoắc Vũ Hạo. Dạ Hiểu Thắng trợn mắt hốc mồm nhìn bình tĩnh đi trở về Hòa Thái Đầu bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Lâm Giai Nghị nuốt xuống một nước miếng, có chút nan dĩ tương tính nhìn Hoắc Vũ Hạo. Trong lúc nhất thời, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Làm toàn bộ Đấu La Đại Lục đệ nhất hồn đạo sư học viện dạy nơi chủ nhiệm, hắn đã thấy thiên tài học viên cũng có không thiếu, nhưng hắn không phải không thừa nhận, Hoắc Vũ Hạo là hắn gặp qua thân thể tố chất nhất biến thái một cái. Cho dù là Minh Đức Đường đường chủ, Kính Hồng Trần một đôi cháu ruột cũng không thể so với hắn. Ngang hàng số điểm nhưng Tiếu Hồng Trần với Mộng Hồng Trần ở hồn lực phương diện vượt qua Hoắc Vũ Hạo, nhưng thân thể cường độ cùng thân thể dẻo dai so với Hoắc Vũ Hạo kém xa quá nhiều. May là Hoắc Vũ Hạo hồn lực còn không phải là quá mạnh mẽ, nếu như 14T dù có được cái hồn vương cấp bậc chính là hồn lực. Tiểu tử, thân thể của ngươi tố chất thật là mạnh, không hổ là Sử Lai Khắc học viện học viên, Lâm Gia Nghị. Lúc trước, Hoắc Vũ Hạo vẫn không có khiến cho sự chú ý của hắn. Lúc này hắn mới nhìn đến Hoắc Vũ Hạo trên ngực cấp 3 hồn đạo sư huy chương, trong lòng bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Hắn may Hoắc Vũ Hạo chỉ là cấp 3 hồn đạo sư, nhưng đâu biết hồn đạo sư thực lực chân thật của Hoắc Vũ Hạo là cấp 6 hồn đạo khí. Tốt lắm, chúng ta phía sau còn có hai hạng khảo nghiệm, thời gian không còn sớm, chúng ta tăng nhanh thời gian. Ta cho mọi người giới thiệu một chút thứ hai hạng khảo nghiệm khoa mục, Lâm Gia Nghị. Thứ hai hạng khảo nghiệm là khảo nghiệm các ngươi nhất đại lực lượng, đồng dạng là không thể sử dụng hồn đạo khí, nhưng các ngươi có thể thông qua hồn lực tới tăng phúc lực lượng của mình. Lực lượng đối với hồn đạo sư mà nói vẫn còn tương đối trọng yếu, lực lượng đủ mức đối với thao túng một chút đại hình hồn đạo khí mà nói ắt không thể thiếu, Lâm Gia Nghị. Hồn đạo lực lượng khảo nghiệm dụng cụ, thể tích nếu so với lúc trước hồn đạo thể trắc dụng cụ lớn hơn nữa. Cái này nghi khí thể tích chiếm cứ gian phòng ước chừng 1/10 trước mặt tích, là tối trọng yếu chính là trung ương một cái nhiều nặng bao trùm lấy thuộc da đã kích phân biệt. Cụ thể cái gì chất liệu gỗ Sử Lai Khắc học viện mọi người cũng không rõ ràng lắm. Đã kích phân biệt chừng một bình phương thước lớn, lực lượng khảo nghiệm rất đơn giản, đem hết toàn lực đánh truy cập là được. Rồi, đánh giá giống như trước lấy hồn lực cấp bậc tới tiến hành cũng là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện của mình đánh giá tiêu chuẩn. Trầm thấp tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, ở nơi này hạng khảo nghiệm thường, Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ các học viên biểu hiện cũng không phải là như vậy xông ra, dù sao bọn họ cũng là hồn đạo hệ học viên, chú trọng hơn tăng lên tự thân hồn lực, bao gồm hồn hoàng cũng là lấy tăng phúc tự thân hồn lực làm chủ, bao gồm Dạ Hiểu Thắng ở bên trong, từng cái oanh kích đi tới, không có một người nào cho ra đánh giá có thể cao hơn 60 cấp, đến phiên Hòa Thái Đầu lên sân. Trước khi lên khảo thí thì Hòa Thái Đầu liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, hai sư huynh sư đệ bọn họ chỉ cần liếc nhau đã hiểu ý lẫn nhau. Hòa Thái Đầu đi lên hồn đạo lực lượng khảo nghiệm dụng cụ, hít sâu một cái, so đo mình kia tựa như sa hoa bình thường là lớn quả đấm, đang ở tất cả mọi người đợi chờ hắn lôi đình nhất kích bộc phát ra cự đại lực lượng thời điểm. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, lão tử có cái xì gà to, Hòa Thái Đầu. Mọi người ở đây trừ Hoắc Vũ Hạo đã biết đó là Hòa Thái Đầu phát động hồn kỹ của mình thì ai nấy khi nghe xong đều té ngửa. Bọn họ nhìn thấy trên tay Hòa Thái Đầu xuất hiện một căn xì gà, hắn đem xì gà nhét vào trong miệng mình cũng không biết từ nơi nào lấy một đám hỏa diễm đem đốt, thật sâu hít một hơi. Đây là Hòa Thái Đầu sử dụng đệ nhị hồn kỹ, lực lượng tăng phúc xì gà. Đồng học, trong học viện không cho phép hút thuốc lá, lão sư. Đang ở một gã lão sư cố nén bộ mặt co quắp nhắc nhở hắn thời điểm, Hòa Thái Đầu hai mắt đột nhiên mở to, chân trái nặng nề tiến lên trước một bước, hữu quyền ngang nhiên trào ra, nặng nề đập vào trước mặt lực lượng hồn đạo thể trắc dụng cụ trên, phanh. Chịu trách nhiệm ghi chép lão sư thanh âm hơi run rẩy báo ra kinh người mấy chữ, lực lượng, 77, lão sư. Hòa Thái Đầu quơ quơ quả đấm, thoải mái nhàn nhã từ nghi khí thượng nhảy xuống. Bắt lại ngoài miệng xì gà, phun ra một cái vòng khói, hướng vị kia nhắc nhở lão sư, thật xin lỗi, ta không nghĩ phá hoại học viện quy củ nhưng ta là thức ăn hệ võ hồn mà xì gà là của ta võ hồn, lão sư có muốn nếm thử không, Hòa Thái Đầu. Lão sư liên tục khoát tay, ở Hòa Thái Đầu lực lượng cường đại trước mặt, hắn đã hoàn toàn bị chấn kinh, phải biết rằng, ở trong gian phòng đó, trừ thầy chủ nhiệm Lâm Gia Nghị ở ngoài, các lão sư khác cũng không có một người nào, không có một cái nào có thể đạt tới 70 cấp lực lượng tiêu chuẩn. Hoắc Vũ Hạo cuối cùng một cái đi lên lực lượng hồn đạo thể trắc dụng cụ, lúc này hắn trong lòng cũng là xuất hiện nhiều loại suy nghĩ cùng ý nghĩ. Nếu che giấu cũng không được vì lực lượng hồn đạo thể trắc sẽ kiểm nghiệm ra mà hắn trước đó biểu hiện kinh người sẽ bị hoài nghi. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một cái, tay phải chậm rãi giơ lên, tự như vậy lăng không ấn xuống ở đây hẳn là đi đánh vị trí. Sở hữu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện các thầy giáo nhất thời đem ánh mắt tập trung vào trên người hắn, dù sao, ở phía trước thể trắc trong, hắn mang đến khiếp sợ mạnh hơn. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hít sâu một cái, làm cho người ta cảm giác giống như là muốn đem cả thể trắc bên trong phòng không khí hút hết dường như, đặt tại lực lượng hồn đạo thể trắc dụng cụ thượng tay phải trong nháy mắt trong lòng bàn tay ao, về phía sau thu hồi ước chừng một thước, sau đó đang nhanh chóng hóa quyền oanh kích mà lên. Phốt. Lực lượng 55, lão sư. Chịu trách nhiệm ghi chép lão sư nhưng báo ra một cái mọi người lần nữa giật mình mấy chữ. Đơn thuần từ 55 cấp số này theo đến xem, chỉ có thể xếp hạng toàn bộ 10 người vùng trung du tài nghệ. Nhưng suy nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo chỉ có 14 tuổi, cũng rất không tầm thường. Huống chi, hắn mới vừa rồi vận lực phương thức cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Ngắn ngủn một thước khoảng cách là có thể bắn ra như vậy lực lượng cường đại. Hết lần này tới lần khác không có kịch liệt tiếng vang. Nói rõ hắn đã nắm giữ đem lực lượng ngưng tụ kỹ xảo, không có lãng phí nửa phần. Hoắc Vũ Hạo cũng không có sử dụng bất kỳ hồn kỹ tăng phúc tự thân, bằng vào hoàn toàn là lực lượng của mình, hơn nữa áp dụng đường môn tuyệt học khống hạt cầm long kỹ xảo miệng đối với cho lực lượng của mình bình luận, chắc hắn cũng rất hài lòng. Không cao không thấp, vừa có thể vượt qua kiểm tra cũng sẽ không quá mức làm cho người chú ý. Nếu như hắn muốn phụ gia thêm băng đế chi ngao cùng huyền ngọc thủ, như vậy một kích kia kết quả tất nhiên tựu không phải như vậy. Hễ Vũ Hạo lại ẩn giấu thực lực rồi, hắn như vậy mà vẫn ẩn giấu thực lực của mình, quốc tử. Đúng vậy, Lâm Gia Nghị nghe tiếng nói của Đường Long và quốc tử xoay người lại, khi chứng kiến quốc tử đi tới liền cung kính, công chúa điện hạ, Long thần đấu la, Lâm Gia Nghị. Trong phòng khảo nghiệm trừ Sử Lai Khắc học viện là không biết thân phận của quốc tử là không có hành lễ, thì những người xuất thân từ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện khi thấy quốc tử đều quỳ một chân hành lễ. Lâm Gia Nghị, kết quả kiểm tra thế nào, quốc tử? Lâm Gia Nghị nghe quốc tử hỏi thì phân biệt báo thông số đo được cho quốc tử. Quốc tử nghe xong thì ánh mắt hướng về phía Hòa Thái Đầu cùng Hoắc Vũ Hạo trên thân liếc nhìn. Nàng nếu trước đó chưa gặp Đường Long có lẽ sẽ cảm thấy Hoắc Vũ Hạo thu hút hứng thú, nhưng gặp Đường Long thì nàng đã tập trung mọi chú ý lên người cậu. Anh vẫn chưa khảo thí lực lượng của mình, đúng không, quốc tử? Ừ, chỉ mới kiểm tra vài thứ trước đó thôi. Vậy anh lên kiểm tra đi, triển lãm cho em xem toàn lực xuất thủ của anh, quốc tử. Lão bà đã phân phó thì ta nào dám không nghe. Quốc tử nghe Đường Long xưng hô mình là lão bà thì trong lòng vui mừng mà khuôn mặt nổi lên hồng vân. Lâm Gia Nghị ở một bên cũng giật mình kém chút kinh hô. Ai là lão bà của anh, quốc tử? Đường Long vừa bước đi vừa thả ra võ hồn của mình, mà mỗi một bước là có một đạo hồn hoàng từ dưới chân dâng lên. Mọi người có mặt tại đây khi thấy đều giật mình kinh hô. Bọn họ cũng là lần đầu tiên chứng kiến có người sở hữu song sinh võ hồn phụ gia đều là cấp bậc biến thái hồn hoàng. Long thần chân thân, ngang. Một tiếng long ngâm vang lên, nhất thời những người có mặt ở đây đều cảm nhận được cường đại áp lực cùng áp chế buông xuống. Riêng chỉ có quốc tử là không nhận ảnh hưởng. Ở phía sau lưng Đường Long hiện ra một hư ảnh cự long có vảy hoàng kim bao phủ cao lớn vô cùng. Đôi mắt tỏa ra sự tang thương, mà hai cánh tay có móng vuốt nhọn. Đôi chân vững vàng đứng giữa thiên địa, đôi cánh xòe ra, thân ảnh Đường Long đã biến mất, chỉ có hư ảnh cự long đứng ở giữa gian phòng, đằng sau là cửu đại nguyên tố hóa thành hào quang. Theo ý niệm của Đường Long thì hư ảnh long thần động, nắm đấm hướng về phía lực lượng hồn đạo thể trắc quanh ra một quyền, quanh. Nắm đấm va chạm vào lực lượng hồn đạo thể trắc phát sinh âm vang thật lớn, đồng thời nhấc lên tro bụi. Đợi cho đến khi tro bụi tản đi, mọi người thấy được nơi đặt lực lượng hồn đạo thể trắc xuất hiện hố to, mà lực lượng hồn đạo thể trắc đã biến mất không thấy. Hiển nhiên, lực lượng hồn đạo thể trắc không chịu nổi một quyền của Đường Long đã tan biến thành tro bụi. Lực lượng hồn đạo thể trắc bị oanh nát vụn không sót lại chút gì. Điều này sao có thể được, Lâm Gia Nghị? Không có gì là không thể cả, chỉ là các ngươi không cách nào tưởng tượng ra thôi. Đường Long biểu hiện ra thực lực kinh người xong lui sang một bên, bình tĩnh đứng quan sát. Lâm Gia Nghị tiếp tục cho tiến hành phản ứng khảo hạch, tất cả đều hoàn thành, mà đến Đường Long thì ai nấy đều nhìn cậu mong cậu biểu diễn thực lực của mình. Đường Long không có để cho mọi người thất vọng, cậu cất bước đi mà đôi mắt nhắm lại vẫn tinh chuẩn làm ra né tránh động tác. Tốt lắm, hôm nay khảo nghiệm tới đây thôi, xảo hậu lão sư sẽ dẫn dắt các ngươi vào ở của mình túc xá, Lâm Gia Nghị. Học viện cho các ngươi mỗi người cũng an bài nhà một gian, đồng thời xứng lấy phòng rửa tay. Hy vọng các bạn học trong tương lai 2 năm rưỡi trong thời gian có thể thích nơi này. Các ngươi đồng phục học sinh ở ngày mai đến trong tay các ngươi, Lâm Gia Nghị. Túc xá phân biệt ở vào trường học phân biệt phía sau. So sánh với Sử Lai Khắc học viện, nơi này túc xá phân biệt diện tích sẽ phải lớn hơn. Trên bản đồ có cặn kẽ ghi lại, phía trên ghi chép túc xá phân biệt các loại phương tiện, trong đó nhất làm Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hứng thú là một giác phụ trợ phòng tu luyện địa phương. Dựa theo trên bản đồ chú giải đến xem, muốn sử dụng cái này phụ trợ phòng tu luyện là muốn tiền trả phí dụng, hơn nữa giá tiền tương đối không thấp. 10 người được an bài ở 5 lớp 6 túc xá phân biệt tầng chót, coi như là tương đối an tĩnh địa phương. Đúng như Lâm Giai Nghị chủ nhiệm cam đoan, bọn họ mỗi người cũng chiếm được một gian 20 thước vuông lớn nhỏ túc xá, đồng thời còn xứng có một có thể tắm, bài tiết phòng rửa tay. Mặc dù nói không xa hoa nhưng tương đối sạch sẽ, so với Sử Lai Khắc học viện ngoại viện túc xá điều kiện, đúng là tốt hơn thượng không ít. Hoắc Vũ Hạo về tới gian phòng của mình, trước tiên là dò xét ngoại vi xung quanh, xác định không có ai mới lấy ra giấy bút vẽ lại hồn đạo khí mà hắn quan sát được trong hôm nay. Đây là Hoắc Vũ Hạo lưng đeo trọng đại sứ mạng, hắn biết rõ mình mỗi ghi chép lại một nơi này hồn đạo khí tự thân cấu tạo cùng với trọng yếu pháp trận cấu tạo, tự tương đương với trợ giúp hồn đạo hệ của Sử Lai Khắc học viện tiến bộ thêm. Hoắc Vũ Hạo không ngừng hồi tưởng cũng như phát họa ra ba kiện hồn đạo khí mà hắn quan sát và ghi nhớ được thông qua tinh thần dò xét. Lâm Giai Nghị khi rời đi tới gặp mặt Kính Hồng Trần. Tình huống thế nào, Kính Hồng Trần? Biểu hiện nhất xông ra chính là cái kia gọi Hòa Thái Đầu học viên. Lực lượng của hắn có thể đạt tới 70 cấp. Hơn nữa chính hắn nói là một gã thức ăn hệ hồn sư, võ hồn hẳn là xì gà. Hắn lấy hồn vương tu vi nhưng đạt đến hồn đế cấp bậc, chính là thân thể tố chất. Ở toàn bộ ba hạng khảo nghiệm trung, toàn bộ danh liệt đệ nhất, Lâm Giai Nghị. Hoắc Vũ Hạo đâu, Kính Hồng Trần? So với Hòa Thái Đầu cũng không tầm thường, Lâm Giai Nghị. Lâm Giai Nghị cẩn thận báo cáo cho Kính Hồng Trần nghe về khảo hạch mà Hoắc Vũ Hạo tiến hành cũng như là chỉ số cơ thể. Lúc này mới bình thường, cái này Hoắc Vũ Hạo vốn chính là võ hồn hệ, lần này theo đội tiến tới là trọng yếu hơn là làm chất ác, bất quá. Người trẻ tuổi này không thể nhỏ nhìn, dù sao cũng là một lão quan môn đệ tử. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, hắn hẳn là cô nhi nhưng không rõ lai lịch, Kính Hồng Trần. Cẩn thận giám thị bọn họ hết thảy động tĩnh, khi hắn ra cửa đi học, hơn nữa chú ý Hòa Thái Đầu biểu hiện, cái kia Hoắc Vũ Hạo ta sẽ phái chuyên gia theo dõi hắn, Kính Hồng Trần. Vâng, Lâm Giai Nghị. Long Thần Đấu La, Đường Long thế nào, Kính Hồng Trần? Lâm Giai Nghị thấy Kính Hồng Trần nhắc tới Đường Long thì sắc mặt hiện ra vẻ kinh dị, hắn không biết nên nói thế nào, đành phải đem chân thật tình huống báo cho Kính Hồng Trần, quả không hổ danh là cực hạn đấu la, Kính Hồng Trần. Đường chủ, Lâm Giai Nghị. Hết thảy đề bình thường an bài là được, có Long Thần Đấu La tại thì chúng ta muốn thiết kế chút tay chân rất dễ bị phát hiện, Kính Hồng Trần. Chúng ta dạy bọn họ đồ vật chưa chắc học được, dù học được thì có làm sao? Hồn đạo hệ của Sử Lai Khắc học viện ở hồn đạo khí phương diện cùng chúng ta chênh lệch một trời một vực, không phải mấy trao đổi học viên là có thể đền bù, Kính Hồng Trần. Bọn họ cũng không thể có thể tiếp xúc đến trọng yếu bí mật, Sử Lai Khắc cuối cùng chỉ là một hồn sư học viện mà thôi, chúng ta cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc sở nghiên cứu, Long Thần Đấu La Mục Ân đã chết, trong vòng 20 năm đại lục chính là chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc, Kính Hồng Trần. Đấu La đại lục sẽ đổi tên thành Nhật Nguyệt đại lục, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần rất hùng hồ tuyên bố mà không biết trong tương lai Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng như Thánh Linh Giáo trong trạng thái ẩn mình sẽ phải thất bại, mà đặc biệt là có Thiên Mệnh Chi Tử, Hoắc Vũ Hạo xuất hiện ở thời đại này. Chưa kể, có Đường Long xuất hiện thì âm mưu của Nhật Nguyệt Đế Quốc và Thánh Linh Giáo sẽ không thể hoàn thành. Đường Long ở bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện giữa Lâm Giai Nghị và Kính Hồng Trần. Khi cậu nghe tuyên bố của Kính Hồng Trần thì khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Có ta xuất hiện ở thời đại này thì âm mưu của Nhật Nguyệt Đế Quốc và Thánh Linh Giáo đã chú định thất bại rồi. Để ta xem các ngươi ở trong lòng bàn tay của ta vùng vẫy được bao lâu. Chỉ cần các ngươi không ngu đi trêu chọc ta thì ta cũng không nhúng tay mà để cho Hoắc Vũ Hạo cùng những người khác chung kết các ngươi. Đường Long lặng yên rời đi mà không có để cho bất kỳ ai phát giác. Kính Hồng Trần dù có hồn lực cao đến 93 cấp nhưng so với người có hồn lực 99 cấp như Đường Long là không có phát giác. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện mỗi một nhà túc xá trong lầu đều có thuộc về mình phòng ăn, càng cấp cao ăn uống cũng là càng tốt. Hoắc Vũ Hạo bọn họ ở lại 5 lớp 6 túc xá lâu không thể nghi ngờ là trừ Minh Đức Đường ở ngoài thức ăn tốt nhất chỗ. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu tới nhà ăn đụng phải Phàm Vũ. Cảm giác thế nào, Phàm Vũ? Chênh lệch thật là lớn, Hòa Thái Đầu. Nếu như không có chênh lệch, chúng ta cũng sẽ không dặm tới đây không phải sao? Nơi này có quan hồn đạo sư hết thảy cũng đáng giá chúng ta học tập. Ngày hôm qua Minh Đức Đường cùng ta tiến hành trao đổi, thành ý của bọn hắn so sánh với ta tưởng tượng chung cao hơn, Phàm Vũ. Các ngươi an tâm học tập, không cần lo lắng những khác. Ít nhất ở 2 năm học tập kết thúc trước đó, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện bên này có nên không đối với các ngươi làm cái gì, về phần có thể học được bao nhiêu sẽ phải nhìn chúng ta bản lãnh của mình, Phàm Vũ. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện hiệu suất quả thật rất cao, khi bọn hắn ăn quá bữa sáng trở về túc xá, mỗi người hai thân đồng phục học sinh đã đưa đến, hơn nữa báo cho bọn họ ở năm lớp 6 giáo học lâu lầu một tập hợp, năm lớp 6 giáo học lâu từ thể tích nhìn lại, tuyệt không so sánh với tối hôm qua bọn họ đi qua năm nhất giáo học lâu nhỏ, nhưng bọn hắn đã biết, cả năm lớp 6 cũng bất quá tự mười mấy học viên mà thôi, ít nhất cũng là cấp 5 trở lên hồn đạo sư. Thầy chủ nhiệm Lâm Giai Nghị đã sớm chờ ở chỗ này, ở phía sau hắn còn đứng 10 vị số tuổi không đồng nhất giáo sư. Các vị đến từ Sử Lai Khắc đồng học, bắt đầu từ hôm nay các ngươi đã ở chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện học tập. Hy vọng các ngươi có thể trong tương lai 2 năm rưỡi trong thời gian đem nơi này làm thành nhà mình, vì có thể làm cho các ngươi tiếp xúc đến cao cấp hơn hồn đạo khí kiến thức, học tập của các ngươi an bài như sau, Lâm Giai Nghị. Các ngươi đi theo phía sau ta 10 vị năm lớp 6 lão sư tiến hành học tập, này 6 vị lão sư cũng là chúng ta học viện có cực cao năng lực giáo sư, ít nhất cũng là cấp 7 hồn đạo sư, bọn họ mỗi người cũng mang theo mấy vị năm lớp 6 học viên, Lâm Giai Nghị. Học viện năm lớp 6 thí nghiệm phân biệt cũng đem đối với các ngươi mở ra, các ngươi đang thí nghiệm lúc cần có hết thảy tài liệu cũng tùy học viện cung cấp, dĩ nhiên, nếu như các ngươi muốn đem mình làm tốt hồn đạo khí mang đi, như vậy cần tiền trả nhất định tài liệu phí dụng, nếu như chẳng qua là tiến hành thí nghiệm thì hoàn toàn miễn phí, Lâm Giai Nghị. Tháng đầu, các ngươi đều muốn ở tiến hành học tập, khi các ngươi cũng có một chút trụ cột về sau S4 tham gia một lần Minh Đức Đường phái tới lão sư khảo hạch, căn cứ khảo hạch kết quả tới xác định các ngươi tương lai thời gian bao lâu có thể đi trước Minh Đức Đường nghe giảng, tham quan học tập một lần, Lâm Giai Nghị. Khảo hạch tốt nhất kết quả dĩ nhiên là có thể đủ trực tiếp tiến vào Minh Đức Đường cũng ở nơi đó học tập, Lâm Giai Nghị. Kém cỏi nhất kết quả cũng có thể mỗi 10 ngày tiến hành một lần tham quan học tập, trong tương lai tham quan học tập, các ngươi cũng có thể tùy thời một lần nữa tiến hành khảo hạch, chỉ cần khảo hạch kết quả đạt tới tiêu chuẩn, như vậy các ngươi đi trước Minh Đức Đường thời gian cũng nhiều hơn, Lâm Giai Nghị. Trên nguyên tắc, học viện hy vọng các ngươi không nên dễ dàng rời đi. Bởi vì ở học viện bên ngoài cũng không thể tuyệt đối bảo đảm người của các ngươi thân an toàn, làm lần này trao đổi học viên, nếu như an toàn của các ngươi xảy ra vấn đề, chúng ta cũng là muốn lưng đeo tương đối trách nhiệm, Lâm Giai Nghị. Vì vậy, nếu như các ngươi phải ra khỏi học viện đi du ngoạn hoặc là đi thăm Minh Đô, như vậy phải hướng ta xin phép, hơn nữa ký tên an toàn tự phụ hiệp nghị mới có thể rời khỏi học viện. Sau này có vấn đề gì các ngươi có thể hướng riêng của mình đạo sư hỏi thăm cũng có thể tới tìm ta, Lâm Giai Nghị. Lâm Giai Nghị lời nói này tương đối cặn kẽ nói rõ Sử Lai Khắc các học viên tương lai học tập các loại hạng mục công việc, trong đó tương đối để cho Hoắc Vũ Hạo chú ý chính là Minh Đức Đường khảo hạch còn có chính là muốn đưa bọn họ 10 người này tách ra. Lâm Giai Nghị sau lưng có 10 vị lão sư, mà bọn họ cũng đúng lúc là 10 người, này rõ ràng chính là một người mang một cái. Lâm Giai Nghị, ta muốn mượn dùng phòng thí nghiệm để chế tạo hồn đạo khí. Ngài đi theo ta, Lâm Giai Nghị. Lâm Giai Nghị dẫn Đường Long tới một gian phòng sau đó lui ra ngoài. Hắn lập tức chạy tới thông báo cho Kính Hồng Trần biết về việc Đường Long muốn chế tạo hồn đạo khí. Kính Hồng Trần khi nghe tin cũng bỏ xuống công việc chạy tới nhưng vô luận hắn cảm ứng thế nào cũng không cảm ứng được bên trong tình huống. Đường Long vì không muốn ai phát hiện hắn rèn đúc kim loại nên vận dụng lực lượng của cực hạn đấu la 99 cấp phong tỏa không gian, bất kỳ ai cũng không tra xét được bên trong tình huống. Đường Long từ trong trữ vật hồn đạo khí lấy ra vài kim loại đặt lên trên bàn, một khối kim loại có màu vàng đen đậm mà phía trên có long văn đồ án, thỉnh thoảng toái ra long uy làm người phải nghẹt thở. Đây là long văn hắc kim, một trong những kim loại hiếm có vô cùng của chư thiên vị diện. Một khối đen tuyền có không gian chi lực vần quang mà khí tức cực kỳ bất phàm, ai nhìn vào đều cảm thấy kiêng kỵ không thôi. Đây là thiên ngoại vẫn thạch, một trong những kim loại quý hiếm từ ngoài thiên ngoại rơi xuống. Một khối có tam sắc vần sáng mà phía trên huyễn hóa ra thành nhiều thú vật khác nhau. Đây là vạn thú tam nguyên thạch, một trong những kim loại quý hiếm được thiên địa thai nghén. Có 3 khối kim loại này thì ti tưởng có thể rèn ra một khối kim loại để chế tạo thiên rèn kim loại rèn nên nội giáp cho quốc tử với Diệp Cốt Y và Nam Thu Thu. Đối với những người khác thì việc hòa tan 3 khối hiếm có kim loại cực kỳ khó khăn, thậm chí là thất bại, nhưng ta lại không. Đường Long nhắm mắt liên kết với Vạn Lý Sơn Hà Đồ trong linh hồn của mình, từ bên trong lấy ra Mộng Yểm Đỉnh. Mộng Yểm Đỉnh ban đầu là Mộng Yểm Yêu Hồ, trải qua không ngừng được Đường Long khai quật cũng như ở trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ tu bổ mà lột xác thành một tôn đại đỉnh có thể luyện đan và luyện khí. Mộng Yểm Đỉnh ở trên đất lẳng lặng nằm đó, Đường Long vuốt ve một chút sau đó cong búng ngón tay của mình, một hỏa diễm bay vào trong, thứ mà Đường Long bắn vào là dị hỏa, đế viêm. Đường Long canh thời gian sau đó đem Long Văn Hắc Kim, Thiên Ngoại Vẫn Thạch, Vạn Thú Tam Nguyên Thạch bỏ vào trong bắt đầu hòa tan. Có Mộng Yểm Đỉnh làm vật dẫn cùng dị hỏa, đế viêm thiêu đốt thì 3 khối kim loại nhanh chóng bị hòa tan. Trải qua một ngày một đêm thì cả 3 khối kim loại hóa thành chất lỏng. Đường Long tiến hành dẫn đạo để cho 3 khối chất lỏng dần tiếp cận dung hợp lại với nhau. Ban đầu bọn chúng không chịu dung hợp nhưng dưới sự thôi thúc của Đường Long cũng như dị hỏa, đế viêm thì bọn chúng hoàn toàn dung hợp. Khi kim loại thành hình thì trên bầu trời xuất hiện lôi vân có lôi điện lập lòe. Kính Hồng Trần cảm ứng được bầu trời truyền ra khí tức hủy diệt nhịn không được trùng mình. Đây là Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần mới nhớ tới Đường Long từng nhắc lên thiên rèn kim loại sẽ dẫn động lôi kiếp. Tại Đấu La Đại Lục, trừ hồn thú đột phá 10 vạn năm cấp bậc hoặc hồn thú trọng tu mới dẫn động lôi kiếp thì chỉ có thiên rèn kim loại xuất thế mới dẫn động lôi kiếp. Trong Giang Phong, Đường Long nhìn thấy khối kim loại trong tay mình phá không mà bay lên cao thì phi thân bay theo. Khối kim loại phá nát trần nhà xông thẳng về phía lôi vân. Đường Long nhìn thấy lôi kiếp không có ngoài ý muốn. Dù sao tình cảnh này hắn tại đấu phá thương khung khi đang dược thành xuất hiện lôi kiếp đã quen rồi. Đường Long hướng về phía lôi kiếp liếc nhìn sau đó cánh tay nâng lên. Bàn tay hướng về phía lôi kiếp một bóp. Lôi kiếp quỷ dị bị người bóp lại làm cho Kính Hồng Trần đang nhìn phải giật mình. Khi Kính Hồng Trần thấy bóng người Đường Long cũng biết tia sáng ở trên không trung là thiên rèn kim loại mà Đường Long trước đó đề cập. Kính Hồng Trần nhìn thiên rèn kim loại ở trên không trung mà đôi mắt lóe lên tham lam. Có điều hắn vẫn nhịn được vì biết bản thân không phải là đối thủ của Đường Long. Thiên rèn kim loại độ kiếp thành công liền bị Đường Long bắt lấy. Khi thiên rèn kim loại về tay thì Đường Long về lại gian phòng tiến hành chế tác nội giáp hồn đạo khí. Cậu không ngừng rèn luyện thiên rèn kim loại thành hình, sau đó không ngừng khắc pháp trận lên trên. Cậu khắc pháp trận dùng đặc thù tài liệu nên khi khắc liền tan biến mất, không cách nào thấy được, cũng như thông qua tinh thần chi lực như Hoắc Vũ Hạo tới ghi nhớ pháp trận để phỏng chế lại. Không ai có thể đạo nhái vì đó là sản phẩm độc nhất mà Đường Long làm ra. Tổn hao chút thời gian thì Đường Long đã thành công chế tạo thành công 3 kiện nội giáp. Hồn đạo khí này có thể chống lại 3 lần thần cấp hồn kỹ công kích trong một ngày. Có thể nói là cực kỳ cường đại. Lâm Gia Nghị vì công bình để cho 10 vị lão sư bốc thăm. Bốc trúng ai thì lão sư đó sẽ dẫn dắt học viên đó. Vị thứ nhất tiến hành lấy ra là toàn bộ 10 vị lão sư trung trẻ tuổi nhất một vị, nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi, so sánh với Phàm Vũ còn muốn trẻ tuổi. Hoắc Vũ Hạo, lão sư. Vừa mới bắt đầu thì Hoắc Vũ Hạo đã được người bốc trúng, đến, Hoắc Vũ Hạo. Vị này lão sư trẻ tuổi hai đầu lông mày hơi nguội lạnh, quét bộ ngực hắn cấp 3 hồn đạo sư huy chương một cái, đi theo ta, lão sư. Hoắc Vũ Hạo cũng không nói nhiều. Tại vị này lão sư trẻ tuổi dưới sự hướng dẫn của đi vào năm lớp 6 thứ 2 nóc giáo học lâu, Hoắc Vũ Hạo lúc trước sở dĩ cau mày bi vì vị lão sư này quá trẻ tuổi, hơn 30 tuổi là có thể trở thành cấp 7 hồn đạo sư, đương nhiên là rất có năng lực, nhưng như vậy niên kỷ chỉ sợ là đem sở hữu tinh lực cũng dùng ở tu luyện cùng nghiên cứu hồn đạo khí phương diện, hắn có thể dạy được hảo chính mình. Hơn nữa, hắn cũng nhạy cảm giác được, vị lão sư này giống như trước không thích mình. Bởi vì ở phát hiện mình từ trong đội ngũ đi lúc đi ra, lão sư nhíu mày, hy vọng đi theo hắn có thể học tập chút kiến thức đi, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Giáo học lâu có tổng cộng 6 tầng lầu, lão sư dẫn theo Hoắc Vũ Hạo tới tầng 5 mới rẽ phải vào trong lâu đạo, đi một lúc tới trước một cánh cửa dừng lại, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy phía trên ghi thứ 3 phòng thí nghiệm, vừa mới tới liền đưa ta tới phòng thí nghiệm, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Lão sư trẻ tuổi từ ngực mình lấy ra một khối minh bài, ở trước cửa hoảng động Liễu Nhất Hạ, cùng ngày hôm qua thể trắc thất lúc nhìn qua tình huống không sai biệt lắm, một đạo quang mang hiện lên, cửa hướng hai bên tách ra, đi vào, lão sư. Lão sư lời ít mà ý nhiều, mang theo Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đi vào trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này trước mặt tích rất lớn, ít nhất so sánh với Phàm Vũ ở Sử Lai Khắc Học Viện phòng thí nghiệm kia muốn lớn. Bên trong cũng để đủ loại hồn đạo khí cùng một chút kim khí tài liệu. Khổng lồ thí nghiệm bàn thì vượt qua 30 thước vuông. Á quang màu trắng bạc kim khí mặt bàn sạch sẽ, làm cho người ta cảm giác hết sức thoải mái. Ta tên là Hiên Túy Văn, từ hôm nay trở đi ta sẽ là của ngươi lão sư. Ta bất kể ngươi trước kia ở Sử Lai Khắc Học Viện hồn đạo sư bình luận trắc cấp bậc như thế nào, ở chỗ này cũng cần một lần nữa trải qua của ta khảo nghiệm. Nếu như ngươi không thể thông qua của ta khảo nghiệm, tự mình đi đồ thư quán tự học, không nên lãng phí thời giờ của ta, Hiên Túy Văn. Lời nói của Hiên Túy Văn làm cho Hoắc Vũ Hạo sửng sốt không thôi, hắn không ngờ tới Hiên Túy Văn sẽ nói ra những lời này. Hiên lão sư, chẳng lẽ mỗi một vị chịu trách nhiệm chúng ta trao đổi sinh lão sư cũng là như vậy sao, Hoắc Vũ Hạo? Ta bất kể người khác như thế nào, dù sao ta là như thế, thời giờ của ta rất khẩn trương, nếu như ngươi cảm thấy đối ngươi như vậy không công bình, vậy ngươi có thể theo Lâm Giai Nghị đi kháng nghị, để cho hắn cho ngươi đổi lại một vị lão sư cũng được. Vốn là ta liền không có nghĩ đón chuyện này, nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi, Hiên Túy Văn. Hoắc Vũ Hạo tính mở miệng thì nhận được Đường Long truyền âm. Vũ Hạo, đối phương tự hồ đối với ngươi sở hữu cấp 3 hồn đạo sư huy chương sản sinh hoài nghi cũng như là khinh thường ngươi. Sư phụ, Hoắc Vũ Hạo. Chẳng lẽ ngươi cam lòng để hắn khinh thường ngươi sao? Hoắc Vũ Hạo nghe những lời của Đường Long thì ngọn lửa chiến đấu đã được khơi dậy. Hiên lão sư, ta nguyện ý tiếp nhận ngài khảo nghiệm, Hoắc Vũ Hạo. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Xem ngươi trên ngực huy chương là tại Sử Lai Khắc Học Viện thu hoạch được cấp 3 hồn đạo sư, Hiên Túy Văn. Như vậy, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, nơi này tài liệu tùy ngươi chọn, làm một kiện hồn đạo khí mà ngươi cho là tốt nhất cấp 3 hồn đạo khí trọng yếu pháp trận cho ta. Cấp bậc thấp cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là làm hồn đạo sư không nghĩ pháp trận cùng sáng ý, Hiên Túy Văn. Chỉ có như vậy, Hoắc Vũ Hạo. Đây là đề mục mà ta giao cho ngươi, ngươi bắt đầu đi, Hiên Túy Văn. Hoắc Vũ Hạo khi tại Sử Lai Khắc Học Viện tiến hành cực hạn đan binh tới nay, hắn bỏ ra quá nhiều cố gắng nhưng vô luận thế nào thì hắn chỉ là 14 tê thiếu niên, hắn trong lòng cũng có ngạo khí của mình. Hoắc Vũ Hạo xoay người không có đem đống tài liệu trên bàn xem xét mà trước tiên thả ra tinh thần dò xét của mình, mọi thứ đều hiển thị trong đầu sau đó tay phải vung lên. Năm lưỡi đao từ chỗ đầu ngón tay chui ra tinh chuẩn cắt đi một khối phát sáng màu bạc kim khí một góc. Tay trái Hoắc Vũ Hạo dùng khống hạt cầm long đem đồng kim khí chọc vào trong lòng bàn tay. Ám kim khủng trảo hùng hồn cốt thu hồi trên hai tay giống như hóa thành kim cương vậy. Hai tay hợp lại đem khối kim loại ở song chưởng trong lúc chậm rãi xoa nắng. Ám kim khủng trảo hùng hồn cốt xuất hiện thời điểm. Hiên Túy Văn đứng ở một bên nhìn thấy liền cả kinh. Đừng xem hắn chỉ có hơn 30 tê nhưng chìm đắm hồn đạo khí chừng hơn 20 năm, hắn dĩ nhiên nhìn ra được Hoắc Vũ Hạo sở thi triển thủ đoạn không phải là hồn đạo sư thủ đoạn. Hiên Túy Văn không biết đây là một trong những cách luyện khí mà Đường Long giáo cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo sở lựa chọn kim khí chính là lấy cứng trắng trứ danh thái kim, là một loại vô cùng hiếm thấy kim khí, chỉ có Nhật Nguyệt Đế quốc mới có sản xuất. Ở Hoắc Vũ Hạo lựa chọn thái kim thời điểm, Hiên Túy Văn cảm giác đầu tiên chính là hắn có phải hay không chọn sai. Hiên Túy Văn kinh hãi phát hiện Hoắc Vũ Hạo luyện khí khác biệt hoàn toàn. Hắn tại hồn đạo khí chế tác có thâm niên kinh nghiệm nên hắn quan sát được trong quá trình Hoắc Vũ Hạo xoa nắng có ngọn lửa thiêu đốt. Hắn rất kỳ quái hỏa diễm mà Hoắc Vũ Hạo sử dụng xuất xứ từ đâu. Hiên Túy Văn không biết là hỏa diễm được Hoắc Vũ Hạo sử dụng là một phần dị hỏa, đế viêm do Đường Long tặng cho Hoắc Vũ Hạo. Thái kim dưới sự thiêu đốt của dị hỏa, đế viêm và Hoắc Vũ Hạo xoa nắng đã biến nó thành hình tròn. Điều này làm cho Hiên Túy Văn ở một bên giật mình không thôi. Hiên Túy Văn không có từ Lâm Giai Nghị nơi đó lấy đi Hoắc Vũ Hạo khảo nghiệm tài liệu, cho nên đối với trước mắt học viên năng lực không biết gì cả. Hơn nữa hắn thậm chí không có thấy Hoắc Vũ Hạo trên người xuất hiện hồn hoàng cũng đã liên tiếp sử dụng hai cái hồn kỹ. Hiên Túy Văn rốt cục bị Hoắc Vũ Hạo hành động hấp dẫn nhưng hắn muốn khảo nghiệm Hoắc Vũ Hạo hồn đạo sư năng lực không phải là hồn sư năng lực. Dù hắn biết Hoắc Vũ Hạo xuất thân từ Đấu La Đại Lục đệ nhất hồn sư học viện là Sử Lai Khắc Học Viện. Ở thời điểm này, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu công việc lu bù lên. Một thanh màu trắng bạc khắc đao xuất hiện trong tay cũng không phải là chui sinh linh khắc đao mà chính là một thanh bình thường tinh kim khắc đao. Trên lưỡi đao có một chút đá kim cương phấn vụn. Dùng để cắt một loại kim khí là vậy là đủ rồi, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói tốt. Gặp phải một chút cứng rắn kim khí thậm chí có hết sức cố hết sức, còn có thể tan vỡ. Hoắc Vũ Hạo dùng tay trái nắm kia không lớn màu trắng bạc kim khí cầu, tay phải cũng là nhanh chóng luật động, động tác của hắn hết sức nhanh chóng, ít nhất ở Hiên Túy Văn trong mắt thoạt nhìn là như vậy. Mỗi một đao đi xuống tuyệt không dừng lại, một đạo cũng thật sâu đường vân đã bắt đầu ra hiện tại này màu trắng bạc kim khí cầu mặt ngoài. Hiên Túy Văn ở lòng hiếu kỳ điều khiển đứng ở Hẹp Vũ Hạo bên cạnh, cẩn thận quan sát động tác của hắn. Hoắc Vũ Hạo động tác rất nhanh chóng, một lát đã có dày đặc phức tạp hoa văn xuất hiện trên thái kim đã được hắn vo thành hình tròn. Hắn khắc hoa văn lên trên thái kim là gì? Vì sao ta lại nhìn không hiểu? Hiên Túy Văn nghĩ trong lòng. Hiên Túy Văn nhìn không hiểu pháp trận mà Hoắc Vũ Hạo khắc do Đường Long chỉ dạy cho về cách khắc pháp trận. Cái này là trận pháp, khác biệt hoàn toàn với pháp trận mà Hồn Đạo sư dùng. Có thể nói là trận pháp mà Đường Long dạy cho Hoắc Vũ Hạo nằm ngoài tầm hiểu biết của mọi người. Xem như là một loại hệ thống mới giống như Đường Tam Mang Huyền Thiên Công cùng Đường Môn Tuyệt Học. Hoắc Vũ Hạo không ngừng gia tốc khắc trận pháp, không quan tâm đến Hiên Túy Văn bên tai bỏ nhỏ. Hắn đang tập trung vào chế tác của mình. Hiên Túy Văn nhìn đến đây, đối với Hoắc Vũ Hạo hứng thú cũng trở nên càng thêm nồng nặc. Hắn nhìn ra được Hoắc Vũ Hạo căn cơ rất tốt. Mặc dù chế luyện chỉ là một vật cấp 4 hồn đạo khí, nhưng đồng thời phụ gia nhiều như vậy pháp trận cũng đã là cấp 4 hồn đạo sư dưới tình huống bình thường mới có thể làm được. Hơn nữa tay của hắn rất ổn, động tác nhanh chóng mà giàu có tiết tấu. Khó hơn được chính là ở nhanh như vậy tốc độ xuống, không có nửa điểm thất ngộ. Vừa nhìn sẽ là lần đầu tiên chế luyện loại này trọng yếu pháp trận. Phải biết rằng, trọng yếu pháp trận làm hồn đạo khí linh hồn, chịu không được có nửa phần không may, chỉ sợ chẳng qua là sai một ly cũng sẽ lập tức báo hỏng. 5 phút đồng hồ, hoàn thành cả trọng yếu pháp trận tạo hình, Hoắc Vũ Hạo chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian, nhẹ nhàng ở trong tay kim khí tiểu cầu thượng thổi, lại là một tầng tinh mịn kim khí phấn vụn rơi, tạo hình hoàn thành. Lúc trước còn chỉ là một đục đà tròn kim khí cầu thái kim, lúc này giống như là một chạm rỗng điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, từng đạo hoặc sâu hoặc cạn, hoặc thẳng vượt qua ngay cả tung hoặc khúc chiết quanh co, lập thể cảm 10 phần. Hiên lão sư, ta hoàn thành, hóa xê Vũ Hạo. Chưa ra hình dáng gì, ngươi cho là đem một cái trọng yếu pháp trận làm cực hạn coi như là có sáng ý đến sao, Hiên Túy Văn. Hiên lão sư, bây giờ còn có một ít thời gian, nếu như ngài cho phép lời của, ta hy vọng có thể đem cái này hồn đạo khí đầy đủ chế tạo ra tới thử nghiệm cho ngài nhìn. Ta sở sáng tác cái này hồn đạo khí ảo diệu cũng không chỉ là ở trọng yếu pháp trận, Hoắc Vũ Hạo. Được, ta muốn nhìn xem ngươi đem thứ này chế tác thành hồn đạo khí gì. Nếu quả thật vô cùng có sáng ý, như vậy, cho dù thời gian vượt quy củ mà ta định ra cũng không sao cả, Hiên Túy Văn. Hiên Túy Văn hoàn toàn đã bị Hoắc Vũ Hạo đến từ Sử Lai Khắc Học Viện đến Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện nổi lên hứng thú. Hiên Túy Văn cùng Hoắc Vũ Hạo đều không biết trong không gian độc lập có hai người theo dõi bọn họ từ đầu tới cuối. Anh nói xem, Hoắc Vũ Hạo chế tác hồn đạo khí gì, Quốc Tử? Khó đoán lắm, tùy theo hắn tự do phát huy thôi. Quốc Tử, có kiện bảo bối muốn giao cho em. Là gì, Quốc Tử? Quốc Tử rất hứng thú với bảo bối mà Đường Long đưa cho mình. Đường Long cũng không kéo dài quá lâu mà từ trữ vật của mình lấy ra một kiện nội giáp đưa cho Quốc Tử. Quốc Tử nhìn thấy nội giáp trên tay mình rất tò mò đánh giá nó. Nó có tác dụng gì, Quốc Tử? Đường Long từ tốn nói tới tác dụng của nội giáp. Quốc Tử nghe xong thì đôi mắt tỏa sáng. Quốc Tử nhìn Đường Long đứng ở bên cạnh mình liền nở nụ cười. Nàng không chút do dự lần lượt cởi y phục của mình. Đường Long vẫn đang nhìn Hoắc Vũ Hạo thao tác từng bước mà không chú ý tới Quốc Tử hành động. Đợi cho cậu cảm ứng được lưng mình có hai đoàn mềm mại ép vào mới phản ứng lại. Quốc Tử, em đang làm gì vậy? Đường Long nhìn thấy Quốc Tử chỉ mặc mỗi kiện nội giáp mà mình ban nãy mới đưa cho nàng mà không có mặc bất kỳ y phục nào trên người để lộ ra đại bộ phận da thịt cũng như là phần ngực mà nội giáp không che được. Em làm đến mức độ này mà anh vẫn không hiểu sao? Hay là em phải bật đèn xanh cho anh, Quốc Tử? Quốc Tử phồng má lên trừng mắt nhìn Đường Long. Đường Long mỉm cười đưa tay nắm lấy vòng eo của Quốc Tử kéo vào lòng mình đồng thời hôn lên môi. Trong khi Quốc Tử và Đường Long chuẩn bị trong không gian độc lập chim chuột với nhau thì bên ngoài Hoắc Vũ Hạo đã lựa chọn một khối thiết tinh. Thiết tinh là chế luyện hồn đạo khí sát ngoài thời điểm cũng rất ít sử dụng bình thường kim khí. Nói như vậy, thiết tinh chẳng qua là làm khuôn đúc đến sử dụng, Có rất ít trực tiếp dùng nó chế luyện hồn đạo khí. Ám kim khủng trảo hồn hồn cốt lần nữa xuất hiện, từng cục thiết tinh bị cắt đi. Hoắc Vũ Hạo chế luyện hồn đạo khí phương thức rất đặc thù, ít nhất ở Hiên Tử Văn xem ra là như thế. Dù là bền bỉ như thái kim có thể bị Hoắc Vũ Hạo lấy tay thay đổi hình dáng, thậm chí là mài thành rất tròn, lại càng không cần phải nói là thiết tinh. Ở Hoắc Vũ Hạo trong tay thì thiết tinh rất nhanh biến thành từng cái hắn muốn hình dáng, sau đó mới sử dụng khắc đao, đem mình lấy tay tố hình thiết tinh thông qua điêu khắc biến thành mình muốn chính xác hình thái. Nếu như nói lúc trước Hoắc Vũ Hạo khắc trọng yếu pháp trận thời điểm tốc độ đã rất nhanh lời của, như vậy, lúc này tốc độ của hắn cũng chỉ có thể dùng kinh người để hình dung, nhanh đến ngay cả Hiên Tử Văn đều có chút thấy không rõ lắm trình độ. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo đang tiến hành một chút chế luyện thời điểm, thân thể hơi độ lệch, cố ý chặn lại Hiên Tử Văn tầm mắt, chờ Hiên Tử Văn thay đổi phương hướng đi xem thời điểm, mấy thiết tinh đã nhanh chóng hợp lại rồi, Hoắc Vũ Hạo trong lúc đó làm cái gì? Hiên Tử Văn căn bản không có thấy. Hiên Tử Văn dần dần nhìn ra một chút đầu mối. Hoắc Vũ Hạo dùng thiết tinh đắp nặng hồn đạo khí sát ngoài thời điểm cũng không chỉ là đơn giản đi đến chế luyện, tự hồ ở phía trên cũng khắc vào đồ vật, hơn nữa một cây tiến hình dạng kim khí con không ngừng dung nhập vào trong đó. Một chút thao tác thì Hoắc Vũ Hạo dừng lại. Tốt rồi, Hiên Túy Văn. Hoắc Vũ Hạo không có trả lời Hiên Túy Văn vấn đề mà gật đầu. Để ta nhìn ngươi lần này tính tiêu hao phẩm uy lực, Hiên Túy Văn. Hoắc Vũ Hạo cũng không nói nhiều, từ thí nghiệm cái bàn đi ra, đi tới hồn đạo khí thí nghiệm khu vực, ở đại hình trong phòng thí nghiệm cũng sẽ có như vậy thí nghiệm khu vực tồn tại để nếm thử chế luyện hoàn thành hồn đạo khí uy lực. Dĩ nhiên, thí nghiệm khu vực sức thừa nhận là hạn độ, không thể nào sử dụng quá mạnh mẽ hồn đạo khí, không gian độc lập. Quốc Tử một thân mồ hôi và bên dưới đã bắt đầu rỉ ra, nhưng đang lúc cao trào thì Đường Long dừng ngang làm cho Quốc Tử có chút sinh khí. Đợi chút nữa sẽ tiếp tục, ta muốn chứng kiến đệ tử mình chế tác là hồn đạo khí. Được rồi, có điều anh phải đền bù cho em, Quốc Tử. Không thành vấn đề, Quốc Tử đạt được Đường Long cam đoan dùng hồn lực của mình áp chế dục hỏa trong người mình xuống. Cùng với Đường Long quan sát Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị thử nghiệm hồn đạo khí mình mới chế tác. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.